Chương 351, Tiểu Thiên Mệnh hảo hữu bản danh sách tử vong thư thông báo. Trong cung điện bộ yên tĩnh im ắng. Trong không khí tràn ngập quỷ dị bầu không khí, đè nén có thể làm cho người ngạt thở. Hôm qua còn trò chuyện vui vẻ, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt cục diện, lúc này mới một đêm thời gian trôi qua, song phương vậy mà thì dương cung bạc kiếm, nhất là lần này án kiện còn chưa từng thẩm tra, lại không sai đã có kết án khả năng. Trong cung điện đầu người phun trào, lại là chia làm hai phe cánh, song phương phân biệt rõ ràng, dương cung bạc kiếm, trợn mắt nhìn. Đông Phương Thần Bộ cùng Triệu Vô Độ bọn người, đem Đậu Trường Sinh bộ hạ ở trung ương, vị kia thiếu niên đang đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, Trần Thần Bộ đứng tại hắn trước mặt, một mực đem thiếu niên bảo hộ ở trung ương, không cho thiếu niên bị ám toán ra chuyện. Bên ngoài là một đội giáp sĩ, bọn họ đã xông vào trong cung điện, bắt đầu đem Đậu Trường Sinh bọn người đoàn đoàn bao vây lên, đồng thời nơi xa tiếng bước chân nặng nề không ngừng truyền đến, đại lượng giáp sĩ ngay tại hội tụ. Lui ra. Một tiếng quát lớn vang lên. Diệp Hầu sải bước từ bên ngoài đi vào, nhìn lấy không ngừng tiến lên giáp sĩ, phất tay ra hiệu bọn họ lui ra, trong nháy mắt xông vào cung điện giáp sĩ, giống như là thủy triều lui ra, líp nha líp nhít bóng người biến mất không thấy gì nữa, chen chúc cung điện bắt đầu trống trải xuống tới. So sánh với không giữ được bình tĩnh Diệp Hầu thế tử, Diệp Hầu bảo trì bình thản, để giáp sĩ lui ra về sau, trước hướng Đậu Trường Sinh xin lỗi một tiếng, sau đó mới đi thẳng vào vấn đề nói, ở trong đó sợ là có hiểu lầm. Rất nhiều chuyện liền sợ một mình giấu giếm, từ đó tạo thành hiểu lầm không cần thiết, từ đó để song phương quan hệ vỡ tan, sau đó bắt đầu xung đột, từ đó kết xuống cừu hận, sau cùng không thể không liều mạng. Diệp Hầu cũng không nhìn thế tử, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, có ý riêng mở miệng nói. Diệp Hầu không có liều mạng tâm, mời triều đình tới trọng thần, là đến hoạt động tra án kiện, trả lại bọn họ một cái công đạo, không phải lừa gạt triều đình người tới giết. Làm như vậy đối Diệp quốc không có chỗ tốt, muốn là Đậu Trường Sinh chết tại Diệp quốc, như vậy càng quốc sợ là muốn cười điên rồi. Bây giờ muốn nhất Đậu Trường Sinh ra chuyện, là Diệp quốc địch nhân càng quốc. Đậu Trường Sinh trầm mặt, không có lập tức trả lời, ước chừng 3 năm cái hô hấp về sau, Đậu Trường Sinh nhìn về phía Trần Thần Bộ, bây giờ cục thế biến hóa quá nhanh, Diệp Hầu bọn họ không có chuẩn bị, Đậu Trường Sinh làm sao không là như thế. Lão Trần một đêm này, vậy mà làm xuống cốt chuyện đại sự, bất quá trong đó cũng có quỷ dị địa phương, cái này manh mối tới quá kịp thời, cũng có một chút quá nhanh, tựa như là có người chủ động đưa ra một dạng. Không, chính là có người cố ý đưa lên. Đậu Trường Sinh trong lòng hiện ra hai chữ, càn quốc. Đậu Trường Sinh đè xuống suy đoán, nhìn về phía Trần Thần Bộ nói, lão Trần đem đầu đuôi sự tình, kỹ càng giảng thuật một cái đi. Không muốn ẩn tàng, đúng sai, tự có công luận. Trần Thần Bộ cũng không khách khí, chủ động đi về phía trước ra một bước, sau đó cao giọng mở miệng nói, càng hầu thế tử tử vong, chính là bên đường bị ám sát bỏ mình, chết bởi trước mắt bao người. Có thích khách đột nhiên nổi lên, một kiếm đứt cổ. Cái này ám sát nhìn như đơn giản, kỳ thực khó khăn trùng điệp, càng hầu thế tử được vinh dự tương lai võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, hắn bản thân chính là thiên tài, đã vinh đăng vạn tộc nhân bản hàng ngũ, mặc dù chỉ là bài danh thứ 3 160 tên, chỉ là tại cuối cùng hàng ngũ. Có thể vạn tộc nhân bản 365 tên, cái này chỗ hàng thứ tự, thế nhưng là liên quan đến thiên hạ vạn tộc, có thể trèo lên bản người đều là thiên chi kiêu tử. Càng hầu thế tử mặc dù chỉ là võ đạo tứ phẩm, hắn chân thực chiến lực đã là thượng tam phẩm, tuyệt đối là tông sư bên trong cường giả. Muốn một kiếm đứt cổ, để càng hầu thế tử không có sức phản kháng, tông sư tự nhiên là không thể nào, nhất định phải là đại tông sư thực lực, mà tầm thường võ đạo nhị phẩm đại tông sư, muốn giết càng hầu thế tử cũng là hy vọng xa vời. Càng hầu thế tử không phải người bình thường, hắn là càng hầu người thừa kế, lần này đến đây Diệp quốc, cũng là có cường giả bảo vệ, có hai vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư đi theo, thích khách có thể nổi lên thành công. Không bị đại tông sư cản lại, thành công giết chết càng hầu thế tử, thực lực là võ đạo nhất phẩm ổn thỏa nhất, tiếp theo chí ít cũng là võ đạo nhị phẩm đỉnh phong đại tông sư. Đây là thực lực phương diện, còn lại quan trọng vẫn là càng hầu thế tử hành tung, có thực lực cũng không nhất định thành công, võ đạo nhất phẩm là có thể chiến thắng võ đạo nhị phẩm, cũng không đại biểu lấy võ đạo nhị phẩm như là con kiến hôi, không có lực phản kháng chút nào. Theo thích khách làm khó dễ quá trình, đơn giản, tinh chuẩn, một kích tất trúng, điều này đại biểu lấy thích khách đã sớm biết càng hầu thế tử hành tung, sớm thì sớm mai phục xuống tới, cái này biểu thị càng hầu thế tử hành tung bại lộ, thích khách sớm tại phải qua trên đường mai phục. Diệp hầu thế tử hỏa khí 10 phần nói, ngươi đây là tại chiếu rọi phụ thân. Võ đạo nhất phẩm há lại rau cải trắng, tùy tiện liền có thể có, không cần nói là võ đạo nhất phẩm, liền xem như võ đạo nhị phẩm đỉnh phong đại tông sư, đó cũng là vô cùng thưa thớt, Diệp quốc cũng không có mấy vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, mỗi một vị đều là quyền cao chức trọng, chính là Diệp quốc trọng thần, chống lên Diệp quốc cuộc sống. Có thể biết càng hầu thế tử hành tung, có thể dùng thực lực, mặc dù không có nhắc đến bọn họ tên, nhưng đều tại kể ra là bọn họ Diệp quốc làm. Diệp hầu cánh tay nâng lên, đánh gãy Diệp hầu thế tử lời nói, trầm giọng mở miệng nói, tiếp tục. Trần Thần Bộ dừng lại một hai về sau, chỉ một ngón tay thiếu niên mở miệng nói, vị này chính là nhân chứng, nhìn thấy lúc ấy Hầu gia tại ám sát phát sinh về sau, vội vã chạy về phủ đệ. Lúc ấy Hầu gia làm một chút ngụy trang, mời hỏi chuyện phía trên tính toán trùng hợp, như vậy Hầu gia che che lấp lấp là đang làm gì? Nhiều trùng hợp, liền không còn là trùng hợp. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, cánh tay nhỏ khẽ nâng lên một số, nhiều như vậy trùng hợp chung vào một chỗ, như vậy thì không phải trùng hợp, một vị phù hợp thích khách hung thủ, có trong hồ sơ phát trước sau hành tung quỷ dị, còn cố ý làm ngụy trang, cái này muốn nói là trùng hợp, thật sự là quá miễn cưỡng một số. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Diệp Hầu, đang chờ Diệp Hầu giải thích. Diệp Hầu thế tử trước tiên mở miệng nói, hắn đang nói láo, lúc ấy vụ án phát sinh lúc phụ thân ngay tại trong phủ đệ, lúc ấy muốn mở tiệc chiêu đãi Càn Hầu thế tử, phụ thân làm sao có thể rời đi. Chúng ta có nhân chứng, đều có thể chứng minh phụ thân ngay tại phủ đệ. Lại nói phụ thân coi như rời đi phủ đệ, cố ý làm ngụy trang, cái kia cũng không phải một vị người bình thường có thể phát hiện. Trần Thần Bộ lắng nghe Diệp Hầu thế tử ngôn từ, hiện ra vẻ cười lạnh, trong lòng không khỏi liên tục vì đó chúc mừng, Diệp Hầu thế tử tuổi tác không nhỏ, có thể đến cùng bị Diệp Hầu bảo vệ quá tốt rồi, không có trải qua bao nhiêu giang hồ hiểm ác. Đối Trần Thần Bộ mà nói, không sợ đối phương nói cái này một cái đạo lý, liền sợ đối phương không nói, bởi vì đây chính là một cái bẫy rập, làm đối phương bắt đầu như thế cân nhắc lúc, liền đã rơi vào bẫy rập, bắt đầu bị Trần Thần Bộ kéo xuống trong hầm. Cười lạnh bắt đầu nói, Hầu gia là cao quý Diệp quốc chi chủ, quyền thế ngập trời, muốn tìm nhân chứng mà nói còn không dễ dàng, phổ thông nô bộc cùng thị nữ, ai dám nói Hầu gia một câu nói xấu, loại này người căn cứ chính xác từ, căn bản không thể tin. Đối với cái này đề tài Trần Thần Bộ không muốn nhiều lời, trực tiếp lời nói nhất chuyển nói, đến mức ngươi nói người bình thường không cách nào phát hiện Hầu gia ngụy trang, vậy coi như là 10 phần sai. Những người khác không được, vị này lại là có thể. Lại nói hắn cũng không phải người bình thường. Vị này họ Diệp, tên Hải Vân. Một mực trầm mặc Diệp Hầu, đột nhiên thất thanh nói, Diệp Hải Vân. Trần Thần Bộ nở nụ cười, thanh âm cất cao nói, năm đó Diệp quốc khai quốc chi chủ, tự thân vì con cái đời sau, định ra Long Đằng Tứ Hải vì chữ lót phổ. Diệp Hầu chính là Long Đằng Tứ Hải bên trong bốn chữ bối phận, thế tử vì hải tự bối. Muốn thật bàn về đến, Diệp Hải Vân bây giờ muốn xen vào Diệp Hầu kêu một tiếng bá phụ, quản thế tử kêu một tiếng đại ca. Trần Thần Bộ giống như cười mà không phải cười lên nói, những người khác có thể nhận lầm, như vậy cháu trai có thể nhận lầm chính mình đại bá sao? Sợ là Diệp Hầu hóa thành tro, Diệp Hải Vân cũng sẽ không nhận lầm. Đậu Trường Sinh hiện ra tỉnh ngộ chi sắc, Trần Thần Bộ trong lời nói công công thẳng thẳng, gần nhất bù lại Diệp quốc tư liệu Đậu Trường Sinh, lại cũng là nghĩ đến chỗ mấu chốt. Cái này Diệp quốc khai quốc cũng không ngắn, tuy nhiên quốc chủ một mạch chưa từng biến hóa, toàn bộ đều là Diệp thị con cháu, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió, trung gian cũng phát sinh qua trọng đại biến cố. Trong đó điển hình nhất cũng là Tiểu Tông Đại Tông. Thông tục mà nói cũng là đích thứ chi tranh, là cao quý đệ nhất Diệp Hầu trưởng tử một mạch, tại Diệp Hầu phụ thân cái kia đệ nhất thừa Diệp nhị đại Diệp Hầu tử vong, người thừa kế tuổi nhỏ lúc, trực tiếp phát sinh binh biến, sau đó thành công thượng vị, từ đó Diệp Hầu bắt đầu bị bọn họ cầm giữ. Trưởng tử một mạch tao ngộ thanh tẩy, đã mất đi phú quý, trở thành thứ dân. Chuyện này đi qua không biết bao nhiêu năm, làm đến sôi sùng sục lên, ảnh hưởng cực chuyện đại sự, tại thời gian rất dài che giấu dưới, cũng sớm đã gió êm sóng lặng. Hết thảy bốn đời Diệp Hầu, ngoại trừ đệ nhất Diệp Hầu bên ngoài, trưởng tử một mạch cũng liền ra nhị đại Diệp Hầu, còn lại ba đời Diệp Hầu, cùng bây giờ đời thứ tư Diệp Hầu, con thứ đã chiếm cứ hai đời, thời gian dài dằng dặc dưới, bọn họ bây giờ đã một mực cầm giữ Diệp quốc. Diệp Hầu kinh ngạc một chút, thì ổn định thần thái, năm đó binh biến đi qua quá lâu, cái kia đều đã là lão chuyện đồng lứa. Diệp Hải Vân mặc dù là chính mình đại bá con cái đời sau, nhưng cũng thì như thế, đã trải qua nhiều năm như vậy thanh tẩy cùng thi ân, cũng sớm đã không có trung tại lực lượng của bọn hắn. Bắt đầu mới bắt đầu còn có một số trung trinh hộ vệ, bí mật có động tác, có thể cam đoan bọn họ phú quý, nhưng đã nhiều năm như vậy, căn bản không nhìn thấy hy vọng, người tâm tư biến không nói hộ vệ đời sau, cái kia một số hộ vệ lại có mấy cái kiên trì nổi, lặng yên không tiếng động rời đi xem như tốt, không ít trực tiếp làm phản rồi. Bây giờ theo Diệp Hải Vân khô gầy dáng người, ăn mặc cùng khuôn mặt liền có thể nhìn ra, cái này một vài năm nay sinh hoạt rất không như ý. Phụ thân đến cùng nhân từ, chưa từng đuổi tận giết tuyệt, ngược lại là lưu một cái tai họa ngầm, bị triều đình người tới dùng để gây sóng gió. Diệp Hầu ánh mắt tự Diệp Hải Vân cùng Đậu Trường Sinh không ngừng lưu chuyển, trong lòng thở dài lên, chính mình xem thường vị này Đậu Trường Sinh, đối phương vậy mà theo cái này xảo trá góc độ đến tới tay, xem ra là phải đại xuất huyết. Đúng vậy, Diệp Hầu không cho rằng Đậu Trường Sinh bị Càn Quốc thu mua, bây giờ phen này tư thái bất quá là muốn thu lấy xong chỗ thôi, cái này một loại thói quen Diệp Hầu rất quen thuộc, người cảnh tới quan viên đều là một bộ này. Bọn họ đối tại thiên ngoại thiên phát ra từ nội tâm kinh bỉ xem thường, nhưng lại ưa thích thiên ngoại thiên sản xuất tư nguyên cùng bảo vật, cho nên đến đây quan viên, đem nơi này xem như thâm sơn cùng cốc, căn bản không muốn dừng lại thêm, cho nên nguyên một đám nổi tiếng đều rất khó coi. Bắt lấy một điểm thì trắng trợn tác hối, vì tiền tài cho tới bây giờ đều là không muốn thể diện. Bầu không khí lại một lần nữa yên tĩnh lại, Trần Thần Bộ cười lạnh liên tục, ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, chắc hẳn bây giờ Đậu Trường Sinh đối với mình cực kỳ hài lòng, loại chuyện này cũng không tính là lần thứ nhất làm, ban đầu ở Tề Châu Lữ Thành thời điểm, địa phương Tây Giang kiếm phái cũng kém không nhiều. Bất quá một lần kia là Đậu Trường Sinh chủ động, chính mình là ỡm ờ, nhưng lần này chính mình là chủ động làm, phát triển cũng là lúc trước phong cách. Thói quen không sợ già, liền sợ không có dùng. Trần Thần Bộ nhìn như khí thế hung hung, kỳ thực không có đem sự tình làm tuyệt, không có một bộ triệt để đem Diệp Hầu đánh tới tư thế, còn lại liền muốn nhìn Đậu Trường Sinh thái độ, nơi này đến cùng là Diệp Quốc, là Diệp Hầu địa bàn. Vu Oan hãm hại loại chuyện này làm xuống không đến được khó, nhưng kết thúc như thế nào mới là khó khăn nhất, muốn là đem Diệp Hầu ép, trực tiếp thống hạ sát thủ, bọn họ cũng gánh không được a. Bất quá Trần Thần Bộ đối Đậu Trường Sinh có lòng tin, Đậu Trường Sinh cứ việc thủ đoạn độc ác, to gan lớn mật, đổ tính chất cực nặng, có thể đến cùng cũng đều vì an toàn cân nhắc, sẽ không làm hẳn phải chết sự tình. Oan tình a. Đây chính là oan tình a. Khổ chủ cũng ở nơi đây. Muốn là cái này một đợt làm, sợ là trực tiếp hoàn thành tiểu thiên mệnh, trực tiếp tấn thăng trở thành võ đạo tam phẩm pháp tướng cảnh giới. Đậu Trường Sinh lĩnh ngộ Trần Thần Bộ ý tứ về sau, liền đã biết đây là một cơ hội, so sánh với còn lại điều tra vụ án rửa sạch oan tình, lần này quá đơn giản, người nào không biết đây là oan uổng. Tiểu Tông Đại Tông, nếu là không có điểm ẩn tình, ai nguyện ý đem Diệp Hầu nhường cho Tiểu Tông? Lần này hoàn thành tiểu thiên mệnh đơn giản, khó tại sau đó a. Đậu Trường Sinh theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Vô Độ, muốn là lãnh huyết nhân vật lời nói, như vậy có thể từ bỏ lão Trần cùng sư phụ bọn họ, tự tư hoàn thành tiểu thiên mệnh. Có thể Đậu Trường Sinh không thể, mấy vị này tính toán là mình tại một phương thế giới này bên trong, quan hệ tốt nhất mấy người. Chính mình vì Diệp Hải Vân chủ trì công đạo, khẳng định phải cùng Diệp Hầu liều mạng, chính mình sẽ chỉ ném một cái mạng, cũng chính là mấy cái vạn tu vi giá trị, nhưng sư phụ bọn họ đều phải chết. Cái này tuân cổng mình bản tâm, tương lai đại thiên mệnh một cửa khổ sở, nhất định dùng tu vi đáng giá, không cần mơ mộng chính mình vượt qua. Thiên mệnh lại khó, cũng là trong lòng chí hướng, sẽ không cứ thế mà đem một vị trách trời thương dân thánh nhân, cho biến thành di họa nhân gian tà ma. Như gia các vô ngã đại thiên mệnh, đều suy đoán cùng bảo vệ quốc gia có quan hệ. Đương nhiên cứ thế mà cải biến không có, nhưng muốn là dần dần từng bước liền có thể. Không biết đây có phải hay không là thiên mệnh một loại biến hóa, nhìn như dễ như trở bàn tay, sau cùng phát hiện khó có thể hoàn thành, sau cùng đến một trận thiên ý như đao, tạo hóa trêu người. Cứ việc không có trực tiếp liều mạng chi tâm, nhưng không có nghĩa là Đậu Trường Sinh từ bỏ. Không đúng. Chính mình đem sư phụ mang đến thiên ngoại thiên, cũng là bởi vì gần nhất sư phụ lên bản danh sách, có một ít nguy hiểm, tại bên cạnh mình tự mình bảo hộ mới an toàn, nhưng bây giờ chính mình muốn là làm như vậy, trực tiếp là đưa sư phụ lên đường A. Đây là bởi vì tiểu thiên mệnh xuất hiện ngoài ý muốn, còn là bạn tốt bản danh sách thật là tử vong bản danh sách. Đậu Trường Sinh có một ít không cách nào phân biệt, nhưng biết một việc, ở trong đó một loại đều tương đối nguy hiểm, hai trong một mà nói là nguy càng thêm nguy. Thật lâu trầm mặc, vẫn là Diệp Hầu kìm nén không được. Trầm giọng mở miệng nói, mời quốc công dời bước. Chương 352, người trong nhà làm sao lại giết người trong nhà. Hậu điện. Đậu Trường Sinh cùng Diệp Hầu cách nhau ba bước đứng thẳng. Trọng lớn ống tay áo rủ xuống, Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên Diệp Hầu, đang định lắng nghe Diệp Hầu ý nghĩ. Vị này Diệp Hầu cũng là một vị nhân vật, cục thế đến một bước này, cũng chưa từng có trở mặt ý nghĩ, bởi vì Diệp Hầu biết muốn vượt qua lần này cửa ải khó, triều đình lực lượng ắt không thể thiếu. Nơi này là Diệp Quốc, mượn nhờ địa lợi, giáp binh dũng mãnh, vây quét Đậu Trường Sinh đơn giản, nhưng có thể chiến thắng Đậu Trường Sinh, còn có thể chiến thắng Càn Quốc không thành, mấu chốt nhất là triều đình lực lượng cường đại. Chết một vị Đậu Trường Sinh, còn có càng thêm cường đại khó chọc Tào đốc chủ, mà lại triều đình còn có thể lại điều động cường giả đến. Triều đình không những không thể đắc tội, ngược lại là bây giờ Diệp Quốc cây cỏ cứu mạng. Diệp Hầu trầm mặc 3 năm cái hô hấp, liền đã ổn định tâm tính, trầm giọng mở miệng nói, lần này quốc công trước đến thiên ngoại thiên, một đường lên ngựa xe vất vả quốc công. Tiểu Hầu đã chuẩn bị phong tinh 1 vạn, xích kim thạch 3 ngàn. Giống như báo món ăn tên một dạng, mỗi loại được xưng tụng hy hữu tư nguyên bảo vật, không ngừng từ Diệp Hầu trong miệng thốt ra, trong đó phong tinh chính là thiên ngoại thiên đặc sản, nơi này cửu thiên cương phong tàn phá bừa bãi, lâu ngày thâm niên phía dưới, sẽ ngưng kết ra một số phong tinh, mỗi một viên phong tinh đều là bảo vật vật. Đây đối với tu hành ngự không chi pháp, hoặc là phong hệ võ công có tăng thêm, là một loại dễ bán hàng, tại người cảnh bên trong xuất hiện về sau, liền sẽ bị mua sắm không còn, là các đại thế lực trữ hàng trọng yếu tư nguyên một trong. Dù sao thế gia cùng tông môn còn có triều đình, đối với phương diện này tiêu hao, đều là một cái con số trên trời. Mà xích kim thạch càng thêm hiếm thấy, tiên thần chi huyết, kỳ huyết xích kim, đây chính là thần ma đặc thù, xích kim chi huyết, đương nhiên đây không phải thuần túy xích kim chi huyết, mà chính là lây dính một số tạp chất. Nhưng có thể có xích kim chi huyết, thần ma đặc thù người, vừa có bao nhiêu người. Võ đạo tam phẩm về sau, đã chính thức bước vào không phải người hàng ngũ, bắt đầu hướng về thần ma thuế biến, bọn họ được xưng tụng là một thân toàn bộ đều là bảo vật. Đậu Trường Sinh không hiểu gì đến tài phú, cái này một số bảo vật không cách nào phán đoán chính xác ra giá giá trị, nhưng cũng biết Diệp Hầu cũng là đổ máu, cái này rất nhiều tư nguyên liên quan đến tầng thứ rất cao, đều là thượng tam phẩm hàng ngũ, phổ phổ thông thông đồ vật căn bản không lấy ra được. Tại Diệp Hầu chỗ đó xem ra, cái này đại xuất huyết là đem Diệp Hải Vân tiểu tông đại số lượng lớn sự tình cho bình, nhưng tại Đậu Trường Sinh nơi này, lại là sinh ra vô cùng lớn hiểu lầm, vị này Diệp Hầu tại hối lộ chính mình, là lần này ám sát Càn Hầu thế tử, chính là bọn họ làm, bây giờ không muốn Đậu Trường Sinh lộ ra. Đậu Trường Sinh bất động thanh sắc, trong lòng đã có quyết đoán, đánh trước tính toán lá mặt lá trái, trên mặt nổi trước điều tra lấy, trong bóng tối bắt đầu liên hệ Tào đốc chủ, cho cái này Diệp Hầu một kinh hỉ. Diệp Hầu hối lộ cử động, trực tiếp cho Đậu Trường Sinh đem hết thảy đều cho nghĩ thông suốt. Lần này nhất định là Diệp Hầu làm, tự thân dự định bắt buộc mạo hiểm, sau đó lại đi người cảnh cầu viện, triều đình vì thiên ngoại thiên ổn định, Diệp quốc không bị Càn quốc thôn phệ, đến đây trọng thần vì đại cục, khẳng định sẽ vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, sau cùng cho Diệp quốc giải vây. Nương tựa theo triều đình uy vọng, cái này một cái chân tướng tứ phương quốc độ vẫn là sẽ tin tưởng, để Càn quốc mất đi đại nghĩa danh phận, đem lần này nguy cơ áp chế lại, đến mức nguy cơ tương lai bạo phát, cái kia chính là chuyện tương lai, đến lúc đó nắm quyền cũng không phải là cái này một nhóm nội các thành viên, là kẻ kế tục trách nhiệm. Diệp quốc bảo toàn, triều đình khẳng định sẽ thu hoạch được Diệp quốc hiệu trung, Diệp quốc thực tình chống đỡ, trước trước sau sau là cả hai cùng có lợi, chỉ có Càn quốc thua. Diệp Hầu thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh sắc mặt, nhưng không biết Đậu Trường Sinh đã hiểu lầm chính mình, nếu như biết rõ khẳng định sẽ lớn tiếng kêu oan, lúc này nhìn lấy Đậu Trường Sinh không nhúc nhích thần sắc. Trong lòng thầm giận. Đen, thật sự là quá đen. Chính mình dạng này đại xuất huyết, vậy mà còn không biết dừng, thật sự là tham lam không chừng mực. Cũng không sợ cho ăn bể bụng. Diệp Hầu khắc chế phẫn nộ, lúc trước đều đã nhịn xuống, bây giờ tự nhiên muốn nhẫn, bất quá cái này một cái thù, Diệp Hầu nhớ kỹ, đợi đến Diệp quốc độ qua cửa ải này, tương lai sớm muộn muốn cái này Đậu Trường Sinh đẹp mắt, hôm nay ăn bao nhiêu, ngày sau đều muốn phun ra đủ số trả về, không, là gấp bội hoàn trả. Diệp Hầu trong lòng nổi nóng, nhưng đối với Đậu Trường Sinh càng phát ra khách khí, làm cho không người nào có thể phán đoán nội tâm bên trong ý tưởng chân thật, không khỏi tiến lên một bước, đè thấp lấy chính mình giọng hát, chủ động mở miệng nói, không biết quốc công đối cửu U Động Thiên phải chăng có ý tưởng. Một mực bất động như núi Đậu Trường Sinh, thần thái rốt cục sinh ra biến hóa, cũng đè thấp lấy giọng hát nói, cửu U Động Thiên. Diệp Hầu nhìn lấy Đậu Trường Sinh cái này một bộ tư thái, trong lòng cười lạnh liên tục, biết đối phương sinh ra lòng tham, Đậu Trường Sinh đại khái tin tức, cái kia một số bị thiên cơ báo công bố, Diệp Hầu đều rõ ràng trong lòng. Nhất là Tiêu Viên thảm án liên quan đến cửu U Minh giáo, Diệp Hầu tự mình ra lệnh thu thập tư liệu, tự nhiên biết Đậu Trường Sinh cùng cửu U Minh giáo liên lụy. Đậu Trường Sinh là cửu U Minh giáo chân truyền đệ tử hậu nhân, Đậu Trường Sinh mạch này truyền thừa là cửu U Hàng Sương Quyết, Tiêu Viên thảm án bên trong lớn nhất bên thắng là Tào Long Cát, chiếm lấy thần binh cửu U đao. Trong bóng tối có tin tức truyền về Diêm La trấn Ngục Kinh, cũng bị Tào Long Cát cướp đi. Cửu U Minh giáo có thể nói là đại bại thua thiệt, 300 năm trước bại một lần đánh mất nguyên khí, Tiêu Viên thảm án sau sau cùng vốn liếng đã bại quan, hai vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư tử vong, cửu U Minh giáo mạnh nhất cũng chỉ có võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Chỉ có Tiêu Thiên Hữu vị này dư nghiệt chạy trốn, có tin tức chứng minh chạy trốn tới thiên ngoại thiên. Cốt đẹp nhất chỗ bị Tào Long Cát chiếm lấy, nhưng Đậu Trường Sinh cũng không phải là không có thu hoạch, Tiêu Viên thảm án sau Tiêu gia tài phú đều bị Đậu Trường Sinh cho chiếm lấy, mà lại kẻ Diêm La trấn Ngục Kinh, cái này một loại trấn phái thần ma võ học, Đậu Trường Sinh cũng thu được học tập tư cách. Loại này thần ma võ học muốn tiến bộ, nhất định phải phụ trợ đặc thù hoàn cảnh, yêu cầu có thể nói là cực kỳ hà khắc, Diêm La trấn Ngục Kinh muốn tiến bộ, nhất định phải ỷ lại cửu U Động Thiên bên trong Diêm La Điện. Đây là một cái đại sát khí, nói một lời thành thật, không phải là bây giờ Diệp quốc đến sinh tử tồn vong thời khắc, Diệp Hầu cũng không muốn bại lộ này bí ẩn. Diệp Hầu nhìn lấy Đậu Trường Sinh đã động tâm, chậm chậm mở miệng nói, 400 năm trước cửu U Minh giáo hùng cứ phía đông, không vừa lòng xưng bá tề địa, mà chính là toàn lực rời khỏi phía tây, cùng chư tông cùng đi săn tại Trung Nguyên. Hơn trăm năm đến quát tháo Trung Nguyên, phạt sơn phá miếu, đến không hết, nhưng 300 năm trước lúc cuối cùng bị vòng vây ác quả, tại cửu U Minh giáo cường thịnh nhất thời kỳ, Tiêu Giao Tử tại Trung Châu Thái Hồ, độc thân đi gặp, nhất chiến giết tông chủ và thánh nữ còn có thái thượng trưởng lão hơn 10 người. Cửu U Minh giáo hạch tâm chôn vùi hơn phân nửa, chư tông thừa cơ công phạt, tinh nhuệ cũng bị tàn sát trống không. Từ đó cửu U Minh giáo tàn quân co đầu rút cổ tề địa, nhưng chưa từng nghĩ bị cùng là Ma Tông Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông liên thủ công phá sơn môn, sau cùng thời khắc mấu chốt cửu U Minh giáo mượn nhờ cửu U lão tổ lưu lại hậu thủ, di chuyển cửu U động thiên chui vào thiên ngoại thiên. Lúc ấy chính là nhị đại Diệp Hầu nắm quyền thời kỳ, phụ thân ta ba đời Diệp Hầu, vẫn chỉ là nhị đại Diệp Hầu bất thành khí đệ đệ, cả ngày tại thiên ngoại thiên trung du lay động, yêu thích mạo hiểm đi săn dị thú. Dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện cửu U Động Thiên tung tích. mà cửu U Minh giáo sơ nhập thiên ngoại thiên, muốn tại thiên ngoại thiên đặt chân, nhất định phải có người trợ giúp, dù sao cửu U động thiên đã tàn phá, không cách nào tự thú tự mãn, cho nên phụ thân ta ba đời Diệp Hầu, lại là trở thành cửu U Minh giáo người hợp tác. Diệp Hầu lời nói im bặt mà dừng, nhưng Đậu Trường Sinh đã nghe được ý ở ngoài lời, vị này bốn đời Diệp Hầu, đối cha mình ba đời Diệp Hầu có điểm tô cho đẹp, cái gì người hợp tác, sợ là trở thành cửu U Minh giáo đầu tư đối tượng. Ba đời Diệp Hầu có thể quật khởi, tin tưởng cũng là cửu U Minh giáo đến đỡ kết quả, cái này mới thành công hoàn thành tiểu tông đại số lượng lớn, thượng vị trở thành Diệp Hầu. Cái này một loại đương thế đại tông, con rết trăm chân, chết mà không ngã, thật sự là không thể xem thường. Cửu U Minh giáo lại đụng phải. Đậu Trường Sinh trong lòng ưu tư. Chính mình xuất đạo không bao lâu, năm lần bảy lượt đụng phải cửu U Minh giáo, hồn nhiên không có một chút bức đếm, chính mình cũng đem cửu U Minh giáo biển thủ, một hệ liệt tạo hóa đều là cướp đoạt cửu U Minh giáo mà đến. Diệp Hầu chậm rãi chắp hai tay sau lưng, thở dài một hơi nói, thiên cùng có mưa, nhân cùng có họa, cửu U Minh giáo tiếng tăm lừng lẫy một phương đại giáo, vì đương thế đại tông, cùng quần hùng hội săn tại Trung Nguyên, cái kia là bực nào uy phong bá khí. Nhưng Thái Hồ nhất chiến, lại là biến thành trò cười, vì thiên hạ cười. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cảm thán Diệp Hầu, mở miệng uống nắng nói, cho nên làm người nhất định phải đi chính đạo. Cửu U Minh giáo suy sụp, không phải là bởi vì trêu chọc Tiêu Dao Tử tiền bối, mà là bởi vì bọn hắn hành sự không kiên nể gì cả, sớm muộn cũng sẽ rước họa vào thân, không có Tiêu Dao Tử tiền bối, cũng sẽ có Lục Dao Tử tiền bối. Diệp Hầu cười cười, không có đi phản bác, cửu U Minh giáo quát tháo hơn trăm năm, không biết giết bao nhiêu người, trong đó không thiếu có võ đạo đại thành cường giả, nhưng một mực thế lớn khó trị, sau cùng bại vào Tiêu Dao Tử chi thủ, cái này Tiêu Dao Tử há lại thường nhân. Nhất chiến giết tông chủ và thánh nữ còn có thái thượng trưởng lão, phá hủy cửu U Minh giáo cao tầng 7-8 phần 10, đây là cửu U Minh giáo suy bại nguyên nhân chủ yếu. Như thế chuyện kinh thế hải tục, chỉ là Tiêu Dao Tử truyền kỳ nhân sinh một bộ phận. Mỗi một vị thần ma, bọn họ cuộc khởi quá trình, viết lên xuống tới đều là một bộ truyền kỳ sách lịch sử. Diệp Hầu chờ đợi chỉ chốc lát, cho Đậu Trường Sinh phản ứng thời gian, sau cùng truy vấn nói, quốc công nhận là như thế nào? Còn có thể như thế nào? Coi như không có cửu U động thiên sự tình, Đậu Trường Sinh đều dự định lá mặt lá trái, hiện nay là kiên định ý nghĩ, cố ý làm ra thở dài tư thái nói, Diệp Hải Vân đảm đương nhân chứng, sức thuyết phục là chưa đủ. Diệp Hải Vân đến cùng là Diệp thị tông tộc, hơn nữa còn cùng Hầu gia có thù, bởi vì cừu hận từ đó làm ngụy chứng, đây là có nhiều khả năng. Diệp Hầu nở nụ cười, cười ha hả nói, quốc công thật sự là mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay chân tướng. Diệp Hải Vân trong lòng tràn ngập cừu hận, đã bị hận ý bóp méo tư tưởng, loại này người một lòng báo thù, này ngôn từ làm sao có thể đảm đương chứng cứ. Lại nói lúc ấy ta chính trong phủ, làm chứng người có thể không chỉ là nô bộc cùng thị nữ, cũng có được danh sĩ có thể nhân chính có thể làm chứng. Đậu Trường Sinh bồi tội nói, thật sự là hiểu lầm Hầu gia. Nhân chính là Bắc Địa danh sĩ, muốn là Hầu gia sớm nhắc đến, ta nơi nào sẽ hoài nghi Hầu gia. Thật sự là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, người trong nhà không biết người trong nhà. Diệp Hầu nụ cười rực rỡ, người một nhà sao phải nói hai nhà lời nói, chúng ta đều là người trong nhà. Chương 353, Đông Phương Thần Bộ hiểu. Cung điện. Đậu Trường Sinh cùng Diệp Hầu sóng vai đi tới, vừa mới rời đi lúc phân biệt rõ ràng, Dương cung bạc kiếm, khi trở về trò chuyện vui vẻ, chỉ cần ánh mắt không mù, đều có thể nhìn ra trong đó biến hóa. Đậu Trường Sinh mỉm cười kêu gọi mọi người, sau đó hướng về phía Diệp Hầu nhẹ gật đầu, sau cùng xuất lĩnh lấy mọi người đi ra cung điện, Diệp Hầu nhìn lấy tình cảnh này, đưa tay hướng về Đậu Trường Sinh bóng lưng một chỉ nói, từ đó lúc bắt đầu, cùng Trần Quốc Công một tấc cũng không rời. Nhất định muốn tương trợ Trần Quốc Công, đem án kiện đầu đuôi điều tra rõ ràng. Rõ ràng cắn chữ rất nặng, có ý tứ gì khác tràn ngập trong đó. Diệp Hầu thế tử ứng tiếng nói, vâng. Diệp Hầu nhìn lấy rời đi thế tử, thần sắc triệt để âm trầm xuống, bình hòa con ngươi hiện ra lửa giận, lúc này không tại tiến hành bất kỳ che giấu, cái kia Đậu Trường Sinh lòng tham không đáy, nhưng mình nhịn. Bây giờ Diệp Quốc cần triều đình, chính mình không dám đi truy cứu, ngược lại phải dỗ dành lấy bọn hắn, coi bọn họ là tổ tông một dạng cúng bái, nhưng Diệp Quốc bên trong một số người, bọn họ lại là không thể lưu lại. Diệp Hải Vân xuất hiện, thật sự là quá xảo hợp. Bây giờ Diệp Hầu cứ việc không có đi nghiệm chứng, nhưng cũng hiểu được Diệp Hải Vân thân phận tuyệt đối sẽ không là giả, Lục Phiến Môn làm việc làm sao lại lưu hạ lớn như vậy lỗ thủng đến, chỉ có chân chính nhị đại Diệp Hầu một mạch hậu nhân, mới có thể chánh thức uy hiếp được chính mình, để Đậu Trường Sinh thành công xảo trá chính mình. Nhưng Đậu Trường Sinh cả đám đến Diệp Quốc, một ngày đều không ngã, một đêm thời gian làm sao có thể tinh chuẩn tìm tới nhị đại Diệp Hầu hậu nhân Diệp Hải Vân, vậy liền coi là mình tìm kiếm, cũng là muốn hoa tốn nhiều sức lực. Tất nhiên là có người tương trợ, người này một mực chú ý nhị đại Diệp Hầu hậu nhân, mới có thể tại thời khắc mấu chốt đem Diệp Hải Vân đẩy ra tới. Diệp Hải Vân không trọng yếu, hắn đến cùng tuổi không lớn lắm, chỉ có hơn 10 tuổi, hơn nữa còn chưa từng tu võ đạo không có nhập phẩm, dạng này người quá yếu ớt, tại một trận thủy triều phía dưới thì sẽ chết. Có thể sau lưng người kia, lại là phi thường trọng yếu, giấu ở Diệp quốc nội bộ, cùng triều đình nối liền với nhau còn đang tiếp thụ phạm vi, Diệp hầu thì sợ bọn họ cùng càn quốc cấu kết, như vậy thì là loạn trong giặc ngoài. Diệp hầu đem thế tử ném ra, đi giám thị đậu trường sinh một đoàn người, đi hút để người chú ý lực, tự thân ẩn nặc trong bóng tối, bắt đầu điều tra lên nội bộ, đến cùng là ai sinh ra dị tâm. Đậu trường sinh đưa tay nắm thiếu niên tay cầm, chậm rãi đi tại đẹp rực rỡ tuyệt luân trong lâm viên, một bên trầm mặc Triệu Vô Độ, rốt cuộc tìm được thời cơ, nhịn không được mở miệng nói, Trần thần bộ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thì một đêm này công phu, liền đã tra ra chân tướng. Ám sát càn hầu thế tử, đây quả thật là Diệp hầu làm. Triệu Vô Độ trong lời nói tràn ngập nghi ngờ tâm tình, cái này một loại tra án thật sự là quá nhanh, chính mình bất quá là bế quan 2 năm, làm sao khắp nơi đều theo không kịp thời đại, chính mình đồ đệ thành đại nhân vật, kẻ đến sau cư phía trên, cái này chính mình cũng nên nhận. Nhưng Lục Phiến Môn bên trong cái gì thời điểm ra ngưu bức như vậy nhân vật, không đến thời gian một ngày, liền đem loại đại án này yếu án cho phá, phải biết vị này Trần Thần Bộ, Triệu Vô Độ cũng không thế nào lạ lẫm. Trần Thần Bộ xem như làm thần đô 36 phường tổng bộ đầu một trong, chính là Triệu Vô Độ cấp dưới. Rất nhiều án kiện đều cần đến Lục Phiến Môn bản bộ giao tiếp, song phương tiếp xúc qua không chỉ một lần, đối với Trần Thần Bộ tra án bản sự, Triệu Vô Độ là công nhận, đối phương là một người mới. Cũng là phi thường có năng lực, bằng không thì cũng không có khả năng đảm đương thần đô 36 phường một trong tổng bộ đầu, có thể tuyệt đối không có bây giờ khoa trương như vậy tà dị, một đêm thì phá án bản sự, nếu là có năng lực này, lúc trước cũng không có khả năng chỉ là tổng bộ đầu. So sánh với vô pháp tiếp nhận Triệu Vô Độ, Đông Phương Thần Bộ ngược lại là trầm mặc, xem như nhận có thể loại tốc độ này. Dù sao Đông Phương Thần Bộ cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc qua, cùng một chỗ điều tra qua linh tộc sứ đoàn tử vong án, đối Đậu Trường Sinh phong cách rất quen thuộc, bây giờ lần này phá án phong cách, tràn ngập nồng đậm đậu thị phong cách. Muốn là còn lại phá án phương pháp, Đông Phương Thần Bộ cũng không tin, nhưng đổi thành đậu thị phong cách, vậy liền khẳng định như thế. Dù sao việc này Đậu Trường Sinh nói là Diệp Hầu làm, cái kia chính là Diệp Hầu làm, không phải cũng thế. Vu oan hãm hại, chỉ hưu bảo ngựa, hưng đại án, giết nhiều người. Đông Phương Thần Bộ ánh mắt lấp lóe. Cái này là mình hối lộ Trần Thần Bộ giao cho mình một câu chân ngôn, danh xưng là tìm hiểu thấu đáo, liền có thể bảo vệ bình an, lấy được phú quý, từng bước tăng cao. Đông Phương Thần Bộ một mực không cách nào tìm hiểu thấu đáo, không hiểu được nên như thế nào nhập môn, bây giờ lại là hiểu rõ trong đó một số đạo lý, ứng câu nói kia, thực hành ra hiểu biết chính xác, có thể hay không, biết hay không, thực hành một phen liền biết. Triệu Vô Độ sau khi mở miệng, trong lúc nhất thời ngược lại là không người trả lời, Trần Thần Bộ nhìn về phía Đậu Trường Sinh, muốn là bên cạnh người. Trần Thần Bộ có thể trả lời như đinh đóng cột, đây hết thảy đều là thật, có thể Triệu Vô Độ đến cùng thân phận đặc thù, Trần Thần Bộ có một ít không quyết định chắc chắn được. Đúng vậy, lần này nhân chứng, hoàn toàn cũng là giả. Là Trần Thần Bộ vu oan hãm hại, không phải vậy liền xem như thần nhân tại thế, cũng không có khả năng một đêm thì phá án, nhanh như vậy khóa chặt hung thủ, tìm tới quan trọng chứng cứ. Điểm này Trần Thần Bộ tin tưởng Đậu Trường Sinh khẳng định nhìn ra, nhưng chưa từng phủ quyết chính mình, mà chính là giúp đỡ chính mình cùng Diệp Hầu giằng co, liền đã mặt ngoài tâm ý. Chính mình phen này cử chỉ rất phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý. Nói đến loại này phá án, thật sự là quá dễ dàng, để Trần Thần Bộ không khỏi hoài niệm ban đầu ở Tề Châu thời điểm, cái kia là lần đầu tiên phối hợp Đậu Trường Sinh, cũng là như thế lúc nhẹ nhàng như vậy, không chi phí tâm kiệt lực đi điều tra manh mối, hoàn toàn bắt đầu vu oan hãm hại là có thể. Cùng loại này án kiện, hung thủ khẳng định đều là nhân viên tương quan, chỉ cần nhiều vu hãm một số người, bắt đầu hưng đại án, giết nhiều người, tuyệt đối có thể đem hung thủ sau màn cho cuốn vào. Đậu Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, sự tình tám thành là Diệp Hầu làm, hiện nay manh mối quá ít, không tốt đi chứng minh, có thể căn cứ lấy càn hầu thế tử tử vong, thu hoạch lớn nhất là ai để phán đoán. Vấn đề này cùng Diệp quốc tuyệt đối trốn thoát không khỏi liên quan, phải biết càn quốc thế lớn, triều đình không cho phép càn quốc thôn vệ Diệp quốc, biến càng thêm cường đại, bây giờ nhân cảnh chính vào đại tranh chi thế, triều đình lực lượng đều bị liên lụy ở, muốn là thiên ngoại thiên ra chuyện, triều đình là ngoài tầm tay với, không còn có lực lượng can thiệp thiên ngoại thiên. Càn quốc thôn vệ Diệp quốc, đã có lấy nhất thống nhân tộc thiên ngoại thiên tư cách, thừa dịp nhân cảnh náo động, ngưng tụ nuốt chửng chi thế, nhất thống thiên ngoại thiên hy vọng cực lớn. Cho nên lần này triều đình hy vọng là duy vững vàng, vững chắc thiên ngoại thiên bố cục, không cho càn quốc hưng binh lấy cớ, cho nên liền xem như Diệp Hầu làm, sau cùng cũng không phải bọn họ. Đông Phương Thần Bộ mông ngựa lập tức đuổi theo kịp nói, đại nhân nói đúng. Đậu Trường Sinh nhờ vào đó ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, hỏi trực chỉ bản tâm vấn đề, chân tướng trọng yếu. Vẫn là quốc sự trọng yếu. Đại nhân ý nghĩ trọng yếu. Còn lại đều không trọng yếu. Chương 354, trong mắt thế nhân Đậu Trường Sinh. Ánh sáng mặt trời sáng chói. Màu trắng bạc áo giáp phản xạ quang mang, giữa thiên địa lóe ra từng trận hàng quang, một cổ ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt. Đậu Trường Sinh đi vào hiện trường phát hiện án, đã nhìn thấy phong tỏa hiện trường giáp sĩ, cái này chính là tinh nhuệ chi sĩ, sát khí bên trong hỗn tạp huyết khí, đây là kinh lịch máu và lửa trăm chiến lão binh. Muốn chủ trì công đạo, đem lâu năm bản án cũ lật lại bản án, cái này khó thực hiện a. Đây là chạm đến Diệp Hầu thống trị căn cơ, muốn lật đổ Diệp Hầu chính sóc danh nghĩa. Là một kiện muốn so Càn Quốc đối Diệp Quốc hưng binh còn đáng sợ hơn sự tình, Càn Quốc hưng binh không nhất định chiến thắng Diệp Quốc không phải không có lực đánh một trận, nhưng muốn là cái này lâu năm án kiện lật lại bản án, Diệp Hầu đem về mất đi đối Diệp Quốc thống trị. Đây cũng là Đậu Trường Sinh không dám bại lộ ý tưởng này, lựa chọn tiếp nhận Diệp Hầu hối lộ nguyên nhân, một lòng vì công, công chính liên minh đậu mổ người, thật không phải là bị Cửu U động thiên cùng những chỗ tốt khác cho mê hoặc. Không phải loại người như vậy. Đây là một cơ hội. Không chỉ có thể đầy đủ sự công bằng, cũng có thể hoàn thành chính mình tiểu thiên mệnh. Đậu Trường Sinh đương nhiên không có ý định buông tha, giờ phút này xuất lĩnh lấy mọi người đi tới hiện trường, phân phó Trần Thần Bộ cùng Đông Phương Thần Bộ đi điều tra hiện trường phát hiện án, đi tìm quan trọng manh mối. Đậu Trường Sinh lại là chủ động đi tới một tên tướng quân trước. Vị tướng quân này bề ngoài thật tốt, lưng hùng vai gấu, khôi ngô cao lớn thể phách, đem màu vàng kim áo giáp chống lên, đứng tại đường đi bên cạnh như cùng một đầu mang hùng, rậm rạp màu đen chòm râu, từng chiếc đứng thẳng, còn như là thép nguội. Mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, đủ loại này yếu tố tụ cùng một chỗ, có thể nói là uy phong lẫm liệt. Bất luận là ai trông thấy thứ nhất mắt, trong lòng đều sẽ sinh ra tốt một viên mãnh tướng. Chỉ là như thế bề ngoài, chính là chân chính mãnh tướng hạt giống. Nơi tay nắm một thanh tuyên hoa đại phủ, tuyệt đối là thiên quân phách dịch. Mạc tướng Vương Nghị bái kiến thế tử. Quốc công. Vương Nghị chủ động tiến lên, hai tay vây quanh cùng một chỗ, chủ động chắp tay thi lễ, thanh âm như là lôi âm, to chấn động tứ phương. Bực này thô cùng bộ dạng, phối hợp với lớn giọng, còn một bộ không quá thông minh dáng vẻ, chân thực chính là tướng tài, tuy nhiên không phải soái tài, có thể đảm đương nhất quân chủ soái, có thể đây không phải nghĩa xấu. Thiên hạ tòng quân nhập ngũ chi nhiều người, lại có mấy người có soái tài. Có thể có tướng tài đều ít càng thêm ít. Bây giờ vị này Vương Nghị nhìn qua, chính là xông pha chiến đấu mãnh tướng, không quá thông minh cái này mặt ngoài đối phương không có gì tiểu tâm tư, trung tâm phương diện thì có cam đoan. Đây mới là làm nghĩa đệ hạt giống tốt, tướng tương đối phí lỗi thông minh một số, có thể nghĩ pháp cũng nhiều. Dạng này một vị chiến tướng, thực lực cứ việc chỉ là võ đạo tam phẩm tông sư, nhưng hắn trình độ trọng yếu, đối với Diệp Quốc mà nói tuyệt đối là chân vạc nặng nhẹ, thậm chí là vượt qua phổ thông võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Bởi vì vị này Vương Nghị có binh, bây giờ phong tỏa đường đi giáp sĩ, chính là hắn Vương thị nhất tộc đạo binh. Hạ phẩm đạo binh, ngân giáp binh. Không nên nhìn hạ phẩm đạo binh kém xa thượng phẩm đạo binh, nhưng kỳ thực các đại thế lực căn cơ, ngay tại hạ phẩm đạo binh phía trên, so sánh với thượng phẩm đạo binh hà khắc thành quân điều kiện, hạ phẩm đạo binh đơn giản nhiều, giống nhau số lượng đạo binh tự nhiên chất lượng không được. Nhưng chất lượng không được, có thể số lượng đến tiếp cận. Vương thị nhất tộc 3 vạn ngân giáp binh, đây là Diệp Quốc lực lượng trọng yếu. Là gần với Diệp thị tông tộc lực lượng, Diệp Quốc có thể khai quốc, tự nhiên là đệ nhất Diệp Hầu bản sự, nhưng bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, cái này cũng rời đi không được lão huynh đệ nhóm giúp đỡ. Vương thị nhất tộc tổ tiên, chính là cùng đệ nhất Diệp Hầu cùng một chỗ xông xáo thiên ngoại thiên, về sau khai quốc lập xuống công lao hãng mã, chính là giữ quốc đồng hưu quyền quý. Thiên ngoại thiên trung chuyển bất an, có thể không bằng người cảnh thái bình, đạo binh tỷ lệ tử vong không thấp, thế nhưng đem bọn hắn mài luyện ra. Đậu Trường Sinh là không thế nào biết binh, tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng trong tay có một chi thượng phẩm đạo binh đại lương trọng giáp binh, nhưng lấy đại lương trọng giáp binh hùng võ, là võ nghệ thành thạo, tinh thông chiến trận, là đã huấn luyện ra, cũng có lâm trận kinh nghiệm. Nhưng tuyệt đối không bằng trước mặt ngân giáp binh, không có cái này một loại máu và lửa, cái kia bất khuất kiên nghị, theo gió trận chiến còn tốt, muốn là ngược gió trận chiến, tuyệt đối không bằng ngân giáp binh kiên trì lâu. Muốn phá vỡ Diệp Hầu thống trị, vì nhị đại Diệp Hầu hậu nhân lật lại bản án, cái này độ khó khăn thế nhưng là không nhỏ, đương đại Diệp Hầu là vô thượng tông sư. Còn lại cũng là trấn thủ Diệp thành đạo binh. Muốn trước mặt cái này Vương Nghị cùng sau lưng Vương thị nhất tộc, trực tiếp tương trợ chính mình bình định lập lại trật tự, Đậu Trường Sinh là không có cái kia thể diện, cũng biết đây là không thực tế sự tình, chỉ cần Vương thị nhất tộc bảo trì trung lập, đây chính là đối Đậu Trường Sinh trợ giúp lớn nhất. Cũng may mắn là bình định lập lại trật tự, Diệp Hải Vân cũng là Diệp thị nhất tộc, đây là một lần Diệp thị nhất tộc nội loạn, không phải vậy cái này Vương thị nhất tộc căn bản không có lôi kéo khả năng. Đơn giản nhàn phím vài câu, Đậu Trường Sinh liền từ bỏ thử tâm tư. Vị này Vương Nghị thuộc về trầm mặc ít nói tính cách, một bộ thô cùng lỗ mãng tướng mạo, kỳ thực rất ổn trọng, cho người ta một loại rất nặng nề ngột ngạt, thuộc về loại kia không nói nhiều, khó hiểu tính cách. Chính mình việc cần phải làm khó khăn trùng điệp, có thể nói là nửa bước khó đi, đối với cái này Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, muốn là Diệp Hầu thống trị tốt như vậy phá vỡ, bây giờ Diệp Hầu sớm đã bị xua đuổi. Bây giờ vị này Diệp Hầu, là bốn đời Diệp Hầu, bọn họ mạch này cũng đã trải qua hai đời thống trị, được xưng tụng là thâm căn cố đế, chính mình là kẻ ngoại lai. Chỉ là bằng vào bản thân chi lực, là không thể rung chuyển. Nhưng sau lưng có triều đình, cái này liền có thể mượn lực, cái này liền có khả năng. Đại nhất thống vương triều sức ảnh hưởng, cho dù là tại thiên ngoại thiên cũng là rất đáng sợ. Sức ảnh hưởng nhìn không thấy, sợ không được, thuộc tại vô hình chi vật, nhưng thứ này cùng danh vọng một dạng, có lúc không có tác dụng, có thể có lúc lại là có thể so với thiên quân vạn mã. Đối với hiện trường điều tra, Đậu Trường Sinh cũng không có qua loa, cứ việc trong lòng cho rằng là Diệp Hầu, có thể nên làm như thế nào, Đậu Trường Sinh còn là làm sao làm. Không lớn hiện trường, Đậu Trường Sinh lặp đi lặp lại kiểm tra, dày vò nửa ngày lúc này mới trở về. Vương Nghị nhìn lấy rời đi thế tử cùng triều đình người tới, sau cùng ánh mắt nhìn về phía một vị thiếu niên bóng lưng, ánh mắt dần dần bắt đầu thâm thúy lên, đều sau khi rời đi Vương Nghị cũng rời đi. Làm Diệp Quốc tướng quân, phong tỏa đường đi tự nhiên không cần Vương Nghị thủ tại chỗ này, chỉ là bởi vì triều đình trọng thần cùng thế tử đến, Vương Nghị lúc này mới ra mặt mà thôi. Vương Nghị trở lại phủ đệ, trực tiếp đi tới một chỗ đình nghỉ mát, lúc này một vị lão giả đang nằm tại dao động trên mặt ghế, trên thân che phủ lấy chăn lông, nhẹ nhàng đung đưa xích đu, trong tay dẫn theo lồng chim, bên trong mở ra cánh chim chóc, đang không ngừng hoạt động bay loạn, muốn mở ra lồng chim trói buộc, đi vào trời xanh phía dưới dương cánh bay lượn. Vương Nghị sải bước đi đến đình nghỉ mát bên ngoài, trầm giọng mở miệng nói, phụ thân. Vương Nghị muốn đem lời kế tiếp, trực tiếp nói ra lúc, lại là chú ý tới tại đình nghỉ mát một bên, lúc này chính đứng vững một vị bóng người màu xanh, đối phương người khoác màu xanh áo khoác, đứng chắp tay, đưa lưng về phía bọn họ, ánh mắt xa xa nhìn qua nơi xa cảnh sắc. Vương Dương lắc động một cái trong tay lồng chim, nhẹ nhàng hất lên ở giữa lồng chim ở giữa không trung bay múa, sau cùng treo thật cao tại đình nghỉ mát phía trên, sau đó duỗi tay vuốt ve một chút trắng như tuyết chòm râu, là Vương Kiên Quyết mở miệng giới thiệu nói, đây là Đông Xưởng Tào đốc chủ. Lần này chuyên môn vì điều tra Càn Hầu thế tử tử vong một án mà đến. Lần này triều đình chia binh hai đường, Trần Quốc Công ở ngoài sáng, Tào đốc chủ từ một nơi bí mật gần đó. Là cha tuổi trẻ thời kỳ xông xáo thiên ngoại thiên, sau cùng du lịch người cảnh, cùng lúc ấy Tào đốc chủ quen biết, qua nhiều năm như vậy một mực không có gãy mất lui tới, lần này Tào đốc chủ đến Diệp Quốc, là từ chúng ta Vương thị nhất tộc xuất thủ, che đậy tất cả hành tung. Ngươi muốn nói gì? Cứ nói thẳng, Tào đốc chủ không là người ngoài. Vương Nghị nhìn lấy chậm rãi xoay người Tào đốc chủ, thản nhiên nói thẳng nói, vừa mới Trần Quốc Công điều tra hiện trường phát hiện án, ta tại bọn họ cả đám bên trong nhìn thấy Diệp Hải Vân. Sáng sớm phát sinh xung đột, xem ra Trần Quốc Công cùng Diệp Hầu hòa giải. Cười lạnh âm thanh vang lên, không thể nào. Tào Thiếu Dương ánh mắt thâm thẳm, chậm chậm mở miệng nói, Diệp Hải Vân xuất hiện, đại biểu cho Trần Quốc Công đối Diệp Hầu không tín nhiệm, căn bản không dám đem Diệp Hải Vân an bài tại phủ đệ, rời đi tầm mắt của chính mình. Vương Nghị không dám tin nói, chẳng lẽ Diệp Hầu sẽ giết Diệp Hải Vân? Hắn làm sao dám tại cái này thời kỳ mấu chốt, trực tiếp đem mâu thuẫn mở rộng. Tào Thiếu Dương lạnh lùng nói, Diệp Hầu làm sao không dám, nhị đại Diệp Hầu một mạch, bây giờ vẫn còn dư lại cái gì, ba đời Diệp Hầu cùng bốn đời Diệp Hầu, tuần tự hai đời Diệp Hầu thống trị, đã sớm đem đối nhị đại Diệp Hầu trung tâm người thanh tẩy không còn. Bây giờ giúp đỡ lấy nhị đại Diệp Hầu một mạch hậu nhân, cũng không phải Diệp Quốc bên trong trung thần, mà chính là ngoại quốc lực lượng. Diệp Hải Vân xuất hiện quá nhanh, không phải Càn Quốc xuất thủ, cũng là bẩm quốc làm. Thật không hổ là Trần Quốc Công, chúng ta ngày ngày giám thị hắn, hắn mọi cử động bị chúng ta nhìn chăm chú tại trong mắt, nhưng thật không biết được Trần Quốc Công khi nào cấu kết lên Càn Quốc, hoặc là bẩm quốc, thu được lực lượng của bọn hắn chống đỡ. Nói ra nơi đây về sau, Tào Thiếu Dương hiện ra vẻ khinh miệt, mở miệng trào phúng nói, cái này đệ nhất Diệp Hầu, đến cùng kém xa kỳ phụ, có thể tu thành võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, đây là kỳ phụ dốc sức vun trồng, hao phí vô số tâm huyết kết quả. Muốn ba đời Diệp Hầu, sao mà lợi hại, lấy tiểu tông đại đại tông, hoàn thành nuốt chửng hành động vĩ đại, càng là khuếch trương đất 3000 dặm, tuần tự thành lập 10 thành, mở rộng lãnh thổ, độc bá đông bắc địa khu. Càn Quốc tại Diệp Quốc binh phong phía dưới, chỉ có thể không bị mất nửa kết xuống quan hệ thông gia, Diệp Quốc sao mà bá khí. Nhưng đến cái này bốn đời Diệp Hầu về sau, Diệp Quốc quốc thế suy bại, ngược lại bị Càn Quốc cái sau vượt cái trước, đời sau vậy mà không cách nào chứng được võ đạo nhất phẩm, trở thành một tên vô thượng tông sư, trấn áp Diệp Quốc khí số. Bây giờ vậy mà không đem Trần Quốc Công để ở trong mắt, cho rằng Trần Quốc Công hào nhoáng bên ngoài, cũng dám sinh ra miệt thị chi tâm. Tào Thiếu Dương cười lạnh liên tục, mỉa mai ý vị càng đậm, châm chọc nói, Trần Quốc Công tài liệu cặn kẽ, tin tưởng đều đã quan sát qua, có thể vậy mà việc không đáng lo. Tâm như lỗ kim, có thù tất báo, cái này tám chữ triệt để không để ý đến. Đây chính là Diệp Hầu đường đến chỗ chết. Quả nhiên như là chúng ta phỏng đoán một dạng, Diệp Hầu phạm Trần Quốc Công kiên kỵ, Trần Quốc Công đã cùng ngoại quốc liên lạc với, Diệp Hải Vân xuất hiện, thì là một loại dấu hiệu, đến đón lấy Trần Quốc Công khẳng định phải đưa Diệp Hầu cha con lên đường. Nằm tại dao động trên mặt ghế, không ngừng đung đưa xích đu, tản mạng tự tại Vương Dương rốt cục biến sắc, không dám tin nói, chẳng lẽ Trần Quốc Công không để ý đại cục, muốn là cùng Diệp Hầu phát sinh xung đột, đây nhất định sẽ để cho Càn Quốc đến lợi. Đến lúc đó thiên ngoại thiên cục thế bất ổn, nếu để cho Càn Quốc nuốt Diệp Quốc, tương lai sẽ đã sớm một cái kinh khủng quái vật khổng lồ xuất hiện, đến lúc đó Càn Quốc sức ảnh hưởng liền xem như ngăn cách thế giới, cũng có thể ảnh hưởng đến người cảnh. Đây là vi phạm triều đình ý nguyện, không để ý đại cục, tuyệt đối không thể để việc này xuất hiện. Vương Dương đã tự trên ghế xích đu mặt đứng người lên, bỗng nhiên đứng dậy động tác, giống như là bị giẫm đạp cái đuôi một dạng. Vương thị nhất tộc cùng Diệp quốc liên lụy quá sâu, muốn duy trì phú quý, Vương thị nhất tộc có thể không quan tâm là ai vì Diệp hầu, nhưng tuyệt đối để ý Diệp quốc. Càn quốc nuốt Diệp quốc, Vương thị nhất tộc cũng muốn mất đi phú quý, đây là môi hở răng lạnh đạo lý, người cảnh bên trong rất nhiều người đều hiểu, nhưng bọn hắn trùng điệp cố kỵ sẽ không đi làm, nhưng thiên ngoại thiên khác biệt, nơi này không báo đoàn thì sống không nổi, Vương Dương quả quyết sẽ không cho phép chuyện này xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía Tào Thiếu Dương, trầm giọng mở miệng nói, Tào đốc chủ đại biểu triều đình, sẽ không để cho Trần quốc công hồ nháo đi. Tào Thiếu Dương đưa tay ra hiệu Vương Dương ngồi xuống, mở miệng an ủi nói, không cần quá sầu lo, Trần quốc công mọi loại không tốt, thích mang thù, vui trả thù, nhất là Đỗ tính chất cực lớn, có can đảm bốc lên này hiển các loại, có thể ưu điểm cũng rất nhiều, trong đó điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là làm việc đều sẽ phần kết. Đem chuyện làm thật xinh đẹp, tuyệt đối sẽ không lưu lại tai họa, nói giết người cả nhà, tuyệt đối sẽ không lưu lại một nghiệt chủng, để hắn tương lai có cơ hội báo thù. Thiên sát cô tinh, đương đại tai tinh, từ trước đến nay đều là hủy nhà diệt môn. Diệp hầu cha con muốn chết sạch sành sanh, càn quốc chỗ đó cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn diệt hy vọng không lớn, nhưng tuyệt đối là chặt đứt nanh vuốt, bất lực tại nhúng chàm diệt quốc. Đây cũng là nội các chư vị tướng công, vì sao điều động Trần quốc công tiến về thiên ngoại thiên nguyên nhân, án kiện có thế ra thì ra, không ra được liền đem xảy ra vấn đề người giải quyết, dạng này thì thiên hạ thái bình. Một bên Vương Nghị không dám tin nói, Tào đốc chủ cứ như vậy nhìn kỹ Trần quốc công, nơi này chính là diệt quốc, Diệp hầu vì võ đạo nhất phẩm, thế tử cũng là võ đạo nhị phẩm, Diệp thị nhất tộc có 10 vạn đạo binh, còn trưởng quản lấy cửu thủy vạn xà trận, dạng này thực lực hùng hậu, thôi nói Trần quốc công chỉ là đứng hàng nhân bản, liền xem như đứng hàng địa bản, là võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, cũng lay không động được Diệp quốc. Sức một mình rung chuyển một nước, đây là nói chuyện viễn vông. Tào Thiếu Dương nở nụ cười, trong nội tâm hiện ra từng đạo bóng người, Trần Nhân Mai, Lữ Phương, Vương Trường Cung, Thái Tử, Thánh Nhân chờ một chút, bọn họ ra chuyện hoặc nhiều hoặc ít đều có Đậu Trường Sinh phát triển bóng người xuất hiện. Từ Đậu Trường Sinh xuất đạo đến bây giờ, không biết bao nhiêu đại nhân vật đều đã thân tử đạo tiêu, mộ phần đều cỏ dài, không, là liền mộ phần đều không có. Những người khác không được, nhưng Trần Quốc Công có thể. Ngươi chưa từng cùng Trần Quốc Công đã từng quen biết, làm ngươi cùng Trần Quốc Công thực sự tiếp xúc, liền có thể biết Trần Quốc Công bản sự. Đó là hất lên da thỏ sói đói, bình thường nhìn qua như con thỏ một dạng thiện lương vô hại, ăn cũng là cỏ tươi, nhưng ở tầng này thỏ dưới da, mở ra lại là miệng to như chậu máu, là muốn ăn thịt người. Hắn coi trọng đồ vật, là liền thịt mang xương cốt cùng một chỗ ăn lau sạch sẽ. Ngươi nhìn. Cái này đến tin tức. Muốn cùng chúng ta gặp mặt một lần. Chương 355, vì Đại Chu, bán nước đi. Đêm khuya. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tào Thiếu Dư người khoác màu xanh áo khoác, tại trong bóng đêm chậm rãi đi tới, đối diện một đội tay cầm vũ khí giáp sĩ, chính tại trong bóng đêm tuần tra, song phương giao thoa ở giữa, từng tia từng sợi tia sáng không ngừng biến mất, Tào Thiếu Dương giống như hắc động đồng dạng, thôn phệ lấy ánh sáng cùng thanh âm. Hai người như là đưa thân vào không đồng thời hư không, không liên quan tới nhau đối phương, Tào Thiếu Dương đi thẳng đến một chỗ trước phủ đệ. Phủ đệ cửa lớn thành lập khí phái vô cùng, sơn son đại môn phía trên vòng đồng, giống như một đôi trợn mắt tròn xoe thú mục đích, tràn ngập một cổ uy hiếp. Một đội giáp sĩ đứng tại hai bên, giống như một loại pho tượng không nhúc nhích. Tào Thiếu Dương tốc độ vững vàng, chưa từng có bất kỳ dừng lại, từng bước một hướng phủ đệ đi tới, giáp sĩ làm như không thấy, cho đến sau cùng sơn son cửa lớn lúc, Tào Thiếu Dương hơi có dừng lại, nổi lên cười khẽ, cái này sơn son trong cửa lớn bộ, lại là dùng một loại nào đó tơ vàng cấu kết, tạo thành một loại trận pháp, vậy mà cùng phủ đệ liền thành một khối, có lấy cảnh báo tác dụng. Tào Thiếu Dương một bước phóng ra, đã cùng sơn son cửa lớn đụng vào nhau, người giống như huyễn ảnh đồng dạng, căn bản không có thực thể, mặt người đã dần dần bắt đầu tự sơn son đại môn bên trong hiện ra, một chút xíu cuối cùng toàn bộ thân thể xuất hiện tại bên trong phủ. Tào Thiếu Dương lặng yên không tiếng động đi tới ước định chi địa, trước trước sau sau tuần tra, trận pháp, pháp bảo chờ một chút một loạt đồ vật, toàn bộ cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì. Tào Thiếu Dương giống như trở lại chính mình trạch viện, xe nhẹ đường quen đi tại bàn đá lát trên ngã ba, cuối cùng đi đến hòn non bộ cái khác đình nghỉ mát trước, có thể trông thấy trong bóng đêm, một vị tuấn mỹ như yêu nam tử, chính ngồi chồm hổm tại bàn phía sau. Lúc này trong tay đang có lấy một quyển sách, mượn nhờ màu ngà sữa ánh trăng, chính say sưa ngon lành quan sát. Đậu Trường Sinh đã gặp được không chỉ một lần, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều cho Tào Thiếu Dương hoàn toàn khác biệt ấn tượng, bây giờ trước mặt tháng này phía dưới đọc sách, danh sĩ khí độ đập vào mặt. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, loại này hào hoa phong nhã bề ngoài dưới, ẩn tàng lại là ăn thịt người miệng to như chậu máu, hung tàn cùng xảo trá đã thâm nhập cốt tủy, xâm nhiễm linh hồn, đã đến mức thuốc không thể cứu. Tào Thiếu Dương tự nhận bản thân không phải người tốt lành gì, cả đời này làm quá nhiều chuyện, trong đó khó tránh khỏi có chuyện sai, có thể cùng trước mặt cái này hung tàn gia hỏa so sánh, chính mình thuần khiết giống như bạch liên hoa. Vì lập công, vì tiền tài, cái này Đậu Trường Sinh đi đến đâu, đều muốn chủ động châm ngòi các phương quan hệ, nhấc lên kinh thiên đại án, không phải vậy làm sao có thể sẽ trùng hợp như vậy, mỗi đến một chỗ đều sẽ xảy ra chuyện. Nhiều trùng hợp, thì là một loại tất nhiên. Đậu Trường Sinh chậm rãi thả ra trong tay sách, hơi hơi có không muốn chi ý, đây là một bộ đến từ cự nhân tộc đồ sộ, cự nhân tộc cũng là thập đại chủng tộc một trong, bọn họ thiên phú dị bẩm, chiến lực vô song. Long tộc vốn là sinh mà cường đại, bất luận một vị nào tộc nhân, đều có thể tùy tiện chiến thắng phổ thông nhân tộc, thậm chí là hàng trăm hàng ngàn nhân tộc, mới có thể săn bắn một tên long tộc. Tại không tu hành điều kiện tiên quyết, nhân tộc thật sự là quá yếu đuối. Mà cự nhân tộc bàn về đến cá thể, còn tại long tộc phía trên, cự nhân tộc sinh mà cường đại, có thể tay kéo long tộc. Bộ tộc này thực lực cường hãn, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng toàn tộc trên dưới lại không phải hiếu chiến thế hệ, cùng hồ mang xâm lược thành tính hoàn toàn khác biệt, cự nhân tộc không tranh quyền thế, yêu thích hòa bình. Đây không phải văn minh trình độ khá thấp, ở vào uống máu như lông thời kỳ, hoàn toàn ngược lại bọn họ văn minh sáng chói, trong tộc nổi danh học giả, vạn tộc kính ngưỡng. Nghiêm ngặt nếu bàn về, vạn tộc kính trọng nhất chủng tộc, cự nhân tộc đứng hàng trước ba, đến mức nhân tộc đây tuyệt đối là không có chỗ xếp hạng, khách quan đến nói, nhân tộc không phải vật gì tốt. Đều nói hồ mang xâm lược thành tính, có thể nhân tộc cái này rộng lớn cương vực, vô số kỳ trân dị bảo, áp đảo vạn tộc phía trên bá quyền, chẳng lẽ đều là trên trời rơi xuống tới. Cái này một bộ xuất từ cự nhân tộc trước tác, chính là một bộ trình bày thiên hạ thái bình, khá giả xã hội, trong đó không ít quan điểm đều bị Đậu Trường Sinh phát ra từ nội tâm tán đồng, cái này lý tưởng to lớn, tuy nhiên không ít dựa theo hiện tại đến xem, đều là ấu trĩ chi ngôn, nhưng chỉ cần vạn tộc nhất thống, lại không chủng tộc chi chiến, chưa chắc không thể làm được. Loại này điển tịch cũng chính là tại thiên ngoại thiên, muốn là tại nhân cảnh, khẳng định cũng là sách cấm, Đậu Trường Sinh nhìn đều hướng tới cự nhân tộc xã hội, muốn thật sự là giảm bớt nông cạn, sợ là muốn đem cự nhân tộc xem như hải đăng. Sách là sách hay, đáng tiếc không phải nhân tộc. Cái này cự nhân tộc không thể đao binh, nhưng cũng không phải lương thiện, đang lấy một loại khác phương thức, bắt đầu hướng vạn tộc phát ra văn hóa, trong khoảng thời gian này không như đao binh đáng sợ, nhưng lâu ngày phía dưới, lại là so đao binh đáng sợ gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đao kiếm chỉ có thể giết người, nhưng cái này một loại lại là có thể vong tộc diệt chủng. Cái này một bộ sách xuất hiện, lại là giống như vẽ rồng điểm mắt đồng dạng, triệt để đem Đậu Trường Sinh đánh thức, cho tới nay tại siêu phàm thế giới, đều là dùng võ tranh hùng, nhân tộc nội bộ vạn tộc nhất thống, cũng là chủ trương bạo lực. Nhất là chính mình vị kia lão đại ca, chính là phái chủ chiến thủ lĩnh, chủ trương vũ lực nhất thống vạn tộc. Loại thứ này không có sai, nhưng để nhân tộc trở thành hải đăng, này lại giảm xuống nhất thống vạn tộc độ khó khăn, ở kiếp trước rất tầm thường đồ vật, chính mình vậy mà quên mất. Chỉ cần để vạn tộc nhận vì nhân tộc bồn cầu nước đều là ngọt, không nói dẫn đường đảng, vạn tộc tinh anh sẽ liên tục không ngừng lao tới nhân tộc, vì nhân tộc hưng thịnh thêm gạch thêm ngõa. Tào Thiếu Dương chậm rãi ngồi xổm hạ xuống, bình thản mở miệng nói, loại sách này tịch vẫn là thiêu hủy tốt. Trần Quốc Công tâm trí kiên định, nhưng người bình thường tâm linh yếu kém, quan sát loại sách này tịch, tâm linh rung chuyển, tâm trí vặn vẹo, đem sẽ trở thành vô phụ vô quân, vứt bỏ quốc vứt bỏ nhà thế hệ. Loại sách này tịch đáng sợ nhất, ma đạo điển tịch cũng sẽ vặn vẹo tư tưởng, nhưng đó là ngoại lực dẫn đến, có thể cái này một loại sẽ phát ra từ nội tâm tán đồng, quả thực cũng là u ác tính. Cho nên nhân cảnh bên trong cấm đoán vạn tộc điển tịch lưu thông, thật nghĩ liên quan đến vạn tộc tri thức, nhất định phải đến thiên ngoại thiên. Tào Thiếu Dương phó ước mà đến, không chút hoang mang, không đi thẳng vào vấn đề, mà chính là cùng Đậu Trường Sinh bắt đầu nói chuyện phiếm lên, bởi vì cái này một quyển sách thảo luận một phút sau, cuối cùng là Đậu Trường Sinh kìm nén không được. Cái này dù sao cũng là Đậu Trường Sinh mời người, đã tan mất hết tiên cơ, lúc này đi thẳng vào vấn đề nói, Tào đốc chủ có thể đã tra rõ hung thủ, đến cùng là ai giết Càn Hầu Thế Tử. Tào Thiếu Dương thanh âm như đinh chém sắt vang lên nói, là Càn Quốc làm. Không cho Đậu Trường Sinh lại cơ hội đặt câu hỏi, Tào Thiếu Dương tiếp tục nói, bất luận cái gì manh mối, chứng cứ gì, sau cùng đều là Càn Quốc làm. Chân thực kết quả là Càn Quốc vì chiếm đoạt Diệt Quốc, chủ động hy sinh hết thế tử, vì thu hoạch được xuất binh danh nghĩa. Tào Thiếu Dương những lời này, triệt để cho Đậu Trường Sinh cả sẽ không, Đậu Trường Sinh vốn cho rằng Tào Thiếu Dương tiếp khách bộ một phen, trước vạch mấy cái manh mối, nói lên một câu chưa từng tra rõ ràng, sau cùng quanh co lòng vòng đến một câu, chỗ nào nghĩ đến Tào Thiếu Dương như thế thành thật, trực tiếp thì cho mình đáp án. Tào Thiếu Dương là Đông Xưởng đốc chủ, là Thái Tông hoàng đế người, bây giờ đến thiên ngoại thiên, đã rời xa hoàng vị tranh đấu, bất luận là Cao Tông vẫn là Thái Tông, mục đích cũng là vì triều đình. Tào Thiếu Dương thái độ, cũng là nội các chư vị tướng công ý tứ, cũng là thái độ của triều đình. Thiên ngoại thiên không thể xuất hiện quái vật khổng lồ, triều đình muốn duy trì thiên ngoại thiên thăng bằng, liền yếu đánh mạnh, ai mạnh thì đã kích người nào, bất luận phải chăng có lý, hoặc là chiếm cứ đạo nghĩa. Thoáng một cái để Đậu Trường Sinh không cách nào mở miệng, chẳng lẽ trực tiếp cùng Tào Thiếu Dương nói, chính mình muốn vì nhị đại Diệp Hầu một mạch rửa sạch oan khuất, đem cái kia Diệp Hầu bắt lại. Này lại để Diệp Quốc náo động, coi như Đậu Trường Sinh thành công, đã mất đi Diệp Hầu vị này võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, Diệp Quốc cũng sẽ lâm vào suy yếu nhất thời đại, coi như mình sắp thành lại bại, đi qua chính mình như thế nháo trò, Diệp Quốc thực lực đại tổn, cũng đối thiên ngoại thiên cục thế bất lợi. Vốn là Tào Thiếu Dương không như vậy dứt khoát, Đậu Trường Sinh còn có thể thăm dò một hai, có thể hiện nay một chữ đều không nói ra. Hôm nay cùng Tào Thiếu Dương chạm mặt xem như vô công, Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, lại cố gắng một chút nhìn xem, nếu là thật không được, lần này liền từ bỏ. Dù sao lần này chỉ là vì trong lòng không bằng phẳng, kỳ thực thật làm giá quá lớn, Diệp Hầu trải qua hai đời thống trị, đã là thâm căn cố đế, Diệp Quốc cũng là đại quốc, thực lực tuyệt không yếu, tự thân thì khó có thể rung chuyển, lại thêm thiên ngoại thiên cục thế, từ bỏ liền từ bỏ đi. Cùng lắm thì chờ mấy năm, chính mình thực lực mạnh hơn, lại về thiên ngoại thiên vì Diệp Hải Vân chủ trì công đạo. Cái này một ngày sẽ không quá xa, chỉ cần mình võ đạo nhị phẩm, tại trời sinh chiến thần, gia trì dưới, cũng là võ đạo nhất phẩm, trực tiếp nắm giữ Long Môn, chính mình thì có thần ma chiến lực, bây giờ khó có thể làm được chuyện tình, đến lúc đó cũng là chuyện một câu nói. Cùng Tào Thiếu Dương lại hàn huyên một hồi, mỗi người trao đổi một chút manh mối, Đậu Trường Sinh không hứng lắm rời đi. Tào Thiếu Dương đứng chắp tay, nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh bóng lưng, ánh mắt thâm thúy, sau cùng chậm rãi đi ra phủ đệ, mới đi ra khỏi hơn trăm bước về sau, Tào Thiếu Dương hướng về bóng mờ nhìn qua. Chỗ đó chính đứng có một bóng người đứng, tướng mạo ẩn tàng trong bóng đêm, lờ mờ có thể nhìn đến một bộ phận. Tào đốc chủ đối lần này càng hầu thế tử tử vong án thấy thế nào? Trong bóng tối người không giống nhau Tào Thiếu Dương mở miệng, tự hỏi tự trả lời nói, càng quốc quốc thế ngày mạnh, thế tử đứng hàng vạn tộc nhân bản, chính là thiên chi kiêu tử. Càng quốc hai cha con nhất phẩm, vốn là đệ nhất giai thoại, bây giờ lại ra một vị nhất phẩm, cũng là ba đời đều là nhất phẩm, càng quốc đem về có nuốt chửng chi thế, Diệp quốc vì không bị càng quốc chiếm đoạt, Diệp hầu bí quá hóa liều. Mượn nhờ quan hệ thông gia tiện lợi, lại đè thấp làm tiểu, đem càng hầu thế tử lừa gạt đến Diệp quốc, sau đó tự mình ra tay giết chết. Trong đó đủ loại thủ đoạn thô thiển, hạ cấp, có thể nhìn giống như vụng về, kỳ thực là cao minh tiến hành, có thể liếc một chút nhìn ra sơ hở, vì chính là giá họa cho bẩm quốc. Bố cục sau khi hoàn thành, Diệp hầu tự mình tiến về nhân cảnh, hướng triều đình kêu oan, nhờ vào đó rửa sạch tự thân hiềm nghi, sau cùng mời triều đình điều động trọng thần tra án. Diệp hầu biết triều đình vì thiên ngoại thiên cục thế vững chắc, khẳng định sẽ có khuynh hướng chính mình, bất luận tình huống thật như thế nào, đều sẽ chủ động đả kích càn quốc, đi áp chế càn quốc. Nhìn như là Diệp quốc trong tuyệt cảnh bắt buộc mạo hiểm, kỳ thực Diệp quốc thất bại tỷ lệ cực thấp, hoàn toàn có thể bảo trụ Diệp quốc, trái lại bức bách càn quốc. Càn quốc mất đi thế tử, lão càn hầu tuổi tác cũng không nhỏ, chỉ cần kéo một đoạn thời gian, lão càn hầu thọ hết chết già, càn quốc cũng chỉ thừa càn hầu cái này một vị võ đạo nhất phẩm không nói, hơn nữa còn phải đối mặt không người kế tục, không có người thừa kế khốn cảnh. Càn quốc cùng Diệp quốc cục thế, đem về lực chuyển tới, Diệp hầu thế tử dù không thành khí, nhưng cũng là võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Diệp quốc đem về một lần nữa trở thành đông bắc khu vực cường quốc, thậm chí là tại đời sau năm đời Diệp hầu lúc, càn quốc kẻ kế tục chưa từng trưởng thành, nhân cảnh chính vào thiên hạ đại loạn, lại không can thiệp thiên ngoại thiên năng lực, đến lúc đó Diệp quốc có khả năng công diệt càn quốc. Tào Thiếu Dương vỗ tay tán dương, cái này một kế, thật sự là lợi hại. Diệp quốc ra người tài ba a. Tào Thiếu Dương một câu cuối cùng lại là ý vị thâm trường. Trong bóng tối thanh âm tiếp tục vang lên nói, Diệp hầu tự cao tự đại, dám can đảm tính kế triều đình, cái này tất nhiên muốn bóc trần hắn âm mưu quỷ kế, để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Triều đình không muốn thiên ngoại thiên sinh loạn, vững chắc thiên ngoại thiên bố cục, cũng cần làm đường đường chính chính, mới có thể chấn nhiếp tứ phương, các nước tin phục. Tào Thiếu Dương giống như cười mà không phải cười nói, nói thí dụ như bình định lập lại trật tự, để Diệp quốc trở lại nhị đại Diệp hầu một mạch. Trần Thần Bộ trầm giọng nói, đúng vậy. Tào Thiếu Dương khẽ lắc đầu, mở miệng phủ quyết nói, ba đời Diệp hầu thượng vị thời kỳ, tình huống có một ít đặc thù, lúc ấy chính là Thái Tông trong năm, cho nên mới dễ dàng thu được triều đình tán thành. Ngươi bây giờ muốn bình định lập lại trật tự, có thể là có chiếu rọi Thái Tông hiềm nghi. Tào Thiếu Dương ánh mắt thâm thúy, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên âm thầm Trần Thần Bộ, thanh âm lãnh đạm nói, ai không biết Trần Quốc Công cùng Tấn Vương còn có Cao Tông hoàng đế đi gần. Lần này trước đến thiên ngoại thiên tra án, không chừng cũng là Tấn Vương cùng Cao Tông tính kế. Diệp quốc người tài ba, không chừng thì là các ngươi. Trần Thần Bộ cười lạnh nói, Tào đốc chủ quá mức nhạy cảm, bây giờ hoàng vị phía trên một mạch đều là Thái Tông hậu nhân, muốn là bình định lập lại trật tự, thượng vị cũng là năm đó ẩn thái tử một mạch. Thái Tông bệ hạ, Cao Tông bệ hạ, Tấn Vương điện hạ toàn bộ đều muốn bị loại. Lại nói lần này cùng đại nhân có quan hệ gì, toàn bộ đều là ta tự chủ trương, cái kia Diệp hầu bất quá là thiên ngoại vùng đất hoang vu tiểu hầu, vậy mà đối đại nhân bất kính, một đường lên chậm trễ đại nhân, ta là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Muốn chỉ là như thế còn chưa tính, chúng ta một lòng vì công, đến cùng là vì triều đình làm việc, có thể chưa từng nghĩ vậy mà điều tra ra đây đều là Diệp Hầu làm, còn tại tính kế triều đình, thù mới hận cũ cái này tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Tào Thiếu Dương không vui mở miệng nói, tư tâm quá nặng. Càn Quốc ở một bên nhìn chằm chằm, muốn là Diệp Quốc xuất hiện rung chuyển, cái này sẽ ảnh hưởng đại cục. Trần Thần Bộ nở nụ cười, tiếng cười rõ ràng truyền vào đến Tào Thiếu Dương trong tai, chẳng thèm ngó tới nói, đại cục. Đó là nội các tướng công, hoàng tộc cơ thị suy tính. Chúng ta để ý vật kia có làm được cái gì? Có thể cho chúng ta nhiều chế tạo một kiện bán thần binh, vẫn là nhiều một viên tiên đan. Diệp Quốc cái này một phần gia nghiệp, đã hai tay dâng lên, xin hỏi Tào Công có dám lấy phía trên một phần. Tào Thiếu Dương cũng nở nụ cười, giống như cười mà không phải cười nói, gió chiều nào theo chiều nấy bản sự, thật đúng là không thấp, không gọi Tào đốc chủ, mà gọi là Tào Công. Trần Thần Bộ nói, Tào Công bên hông khối ngọc bội này, phẩm cấp đến cùng thấp một chút. Chỉ có Tào Công ngài thực lực mạnh, mới có thể tốt hơn vì triều đình hiệu lực. Tào Thiếu Dương tán thưởng nói, nói rất hay. Muốn là vài ngày trước, chúng ta thực lực mạnh hơn một chút, thánh nhân đã không xảy ra chuyện gì. Chúng ta cái này cũng là vì triều đình, vì Đại Chu. Chương 356, Càn Hầu tới. Nhân cảnh, thần đô. Trời xanh không mây, một vòng mặt trời, vẫy xuống lấy vô tận quang huy, vì thiên địa mang tới ánh sáng. Hạ Hầu Huyền ăn mặc hoa lệ, phía trên dùng đến tơ vàng thêu lên một bên văn, bên hông đeo mỹ ngọc, lúc này ngay tại Hạ Hầu Phi Yên nâng đỡ, chậm rãi tự hào hoa trên xe ngựa đi xuống. Dẫm trên băng ghế, đi xuống xe ngựa về sau, ánh mắt chậm rãi nhìn qua thần đô phồn hoa cảnh sắc, nhìn lấy như nước chảy đám người, con ngươi hiện ra hổ phách ánh sáng, chợt liền đã di động mở. Ánh mắt nhìn phía trước cái này một tòa xa gần nghe tiếng thiên yêu tượng đá, nổi lên hướng tới chi sắc. Sau cùng hiện ra tịch mịch, chậm rãi thở dài một hơi. Đây là một tôn thần ma. Hơn nữa còn là sống thần ma, muốn này đối với mới huyết nhục làm cơ sở, đủ để xem như chú tạo thần binh tài liệu chính, chính mình cũng có thể nếm thử chú tạo một kiện truyền thế thần binh, muốn là thành công, đem về danh lưu sử sách, trở thành nổi tiếng trước sau ngàn năm thần tượng. Nhớ không lầm, lúc trước Á Thánh trấn áp cái này một tôn thiên yêu, mà không phải lựa chọn đánh giết, cũng là bởi vì cái này một tôn thiên yêu, thân phận không thể coi thường, vì có thể làm cho cái này thiên yêu còn sống trở lại yêu tộc thế nhưng là không tiếc vốn liếng, bỏ ra thảm trọng đại giới. Nhưng dù là như thế, cũng chưa từng trực tiếp đem thiên yêu chuột về đi, mà chính là bị trấn áp nơi này. Coi như khoảng cách thiên yêu thoát khốn thời gian đã không xa. Hạ Hầu Huyền con ngươi đã theo bản năng bắt đầu hít mắt, cái này một tôn thiên yêu thoát khốn về sau, tất nhiên sẽ nhấc lên một tràng tai nạn, cái này một loại tình huống xuất hiện, là chuyện tất nhiên. Đối với thần ma mà nói, bọn họ bất quá là nhẹ nhàng xoay người, nhưng đối với phàm tục cái kia chính là long trời lỡ đất, thiên yêu không sẽ chủ động giết hại tứ phương, nhân tộc thần ma cũng không cho phép. Nhưng thiên yêu thoát khốn, thuận tay giết mấy người, đó là bình thường sự tình. Hạ Hầu Huyền trong lòng nghiêm nghị, ngày xưa không biết được Á Thánh vì sao trấn áp thiên yêu về sau, không đem thiên yêu phong cấm tại Cửu Sơn cùng năm trong nước, nhờ vào đó rời xa phàm tục, cho dù là thiên yêu sau cùng thoát khốn, cũng sẽ không trùng kích thần đô, dao động Đại Chu căn cơ. Bây giờ Hạ Hầu Huyền vô cùng rõ ràng, hết thảy ngọn nguồn đều đến từ Thái Tông Hoàng đế. Thái Tông Hoàng đế chưa chết, lại một lần nữa rời núi muốn phục hồi, cái này có thể nói thạch phá thiên kinh sự tình. Lúc trước thánh nhân thất đức đều không có gây nên Hạ Hầu Huyền kinh dị, nhưng chuyện này làm được. Thái Tông Hoàng đế số tuổi thọ, cẩn thận tính toán xuống, liền có thể phát hiện cần phải thọ hết chết già, có thể sống đến bây giờ, đây nhất định không phải bình thường tình huống, tất nhiên là phục dụng thần ma đại đan, thần ma tầng thứ tiên đan, mới có thể đánh vỡ số tuổi thọ cực hạn, tiếp tục sống sót. Hạ Hầu Huyền không cho rằng Đại Chu có năng lực luyện chế thần ma đại đan, loại tầng thứ này đang dược luyện chế, đã định trước không phải một chuyện nhỏ, Đại Chu muốn là luyện chế lời nói, khẳng định đã kinh động thiên hạ, chính mình tất nhiên biết. Cho nên lại không thể tin được, cái này thạch phá thiên kinh sự tình, lại là một kiện chân thật bất hư sự tình. Thái Tông Hoàng đế sử dụng thân tình bức bách ấu muội, tự Trần Quốc công chúa trong tay chiếm lấy Á Thánh vì đó luyện chế mà thành kéo dài tuổi thọ tiên đan, như thế Thái Tông Hoàng đế mới có thể sống đến bây giờ, ngược lại Trần Quốc công chúa thọ không nhiều, sắp đến đại hạn ngày. Cái này một sự thật, giải thích rất nhiều nghi hoặc, vì sao Á Thánh cùng Trần Quốc công chúa cảm tình thật tốt, được xưng tụng là vợ chồng tôn trọng nhau, vì sao Á Thánh trơ mắt nhìn lấy Trần Quốc công chúa chết già, chính mình thờ ơ? Không phải Á Thánh thiên tính bạc lương, mà chính là Thái Tông Hoàng đế to gan lớn mật, cũng dám tại đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp chính mình thân muội muội thần ma đại đan. Hạ Hầu Huyền trong lòng sinh ra gợn sóng, bây giờ ngược lại là chưa từng có quá chấn động lớn, bởi vì Thái Tông Hoàng đế giết cha giết huynh, bây giờ bất quá là ức hiếp ấu muội, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Cái này một số được xưng tụng chuyện bí ẩn, ngắn ngủi thời gian một năm liền đã bại lộ, bắt đầu tự thiên hạ lưu truyền, sau lưng nếu là không có đẩy tay, đó là một chuyện không thể nào. Thiên yêu tượng đá một chuyện phát sinh Thái Tông Hoàng đế ức hiếp ấu muội trước, nhìn như không có không liên quan sự tình, nhưng kỳ thực là Á Thánh là xem thấu Thái Tông Hoàng đế bản tính, đây là lưu lại một cái hậu thủ. Thiên yêu thoát khốn về sau, Á Thánh nếu là không nghĩ ra chuyện, tự nhiên sẽ chủ động xuất thủ, ngày xưa có thể trấn áp thiên yêu, bây giờ liền có thể lại trấn áp xuống dưới, trái lại có thể mượn lấy thiên yêu làm một ít chuyện. Bây giờ không cần suy nghĩ, Á Thánh là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, không có tự mình xuất thủ nhằm vào, đây chính là Á Thánh khắc chế, Trần Quốc công chúa kết thân tình sau cùng quyến luyến. Hạ Hầu Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hạ Hầu Phi Yên nói, Trần Quốc công đi thiên ngoại thiên, quan hệ thông gia một chuyện muốn trì hoãn xuống. Đến bây giờ ai cũng không biết được Trần Quốc công khi nào có thể trở về. Hạ Hầu Huyền lời nói đến tận đây, bắt đầu dừng lại một hai, mới tiếp tục mở miệng nói, Yến Kinh Thiên tạm thay Lục Phiến Môn, muốn thành công thượng vị, trở thành Lục Phiến Môn thủ tôn, Đậu Trường Sinh cũng là lớn nhất chướng ngại. Không nên nhìn bây giờ Yến Kinh Thiên người quản lý Lục Phiến Môn, đã chiếm cứ thượng phong, có thể một cái kia chữ đại diện, một ngày không lấy xuống, như vậy thì không phải thủ tôn. Muốn là triều đình có ý trì hoãn mấy năm, chờ Đậu Trường Sinh nấu một nấu tư lịch, lại lập xuống một số công lao, Lục Phiến Môn liền không có Yến Kinh Thiên sinh tồn không gian, Yến Kinh Thiên đem Đậu Trường Sinh xem như đại địch, đây không phải Yến Kinh Thiên tâm sinh đố kỵ, không bên trong sinh sự, là Đậu Trường Sinh chặn đường, nhất định phải đem Đậu Trường Sinh đấu đổ. Bây giờ không thành công quan hệ thông gia, đây không phải một chuyện xấu, cũng coi như là một chuyện tốt. Đợi đến Đậu Trường Sinh tự thiên ngoại thiên thành công trở về, một lần nữa trở lại thần đô về sau, mới là quan hệ thông gia thời cơ. Đậu Trường Sinh rời đi thần đô, đây là bởi vì tư lịch không đủ, cần lập xuống công lao, Yến Kinh Thiên cần đem uy hiếp đuổi ra thần đô, đây là hai người ăn nhịp với nhau sự tình, được xưng tụng các có chỗ tốt. Nhưng Đậu Trường Sinh lại về thần đô, đây chính là song phương bạo phát kịch liệt xung đột địa phương, Yến Kinh Thiên khẳng định không cho phép, mà từ trước đến nay không tiếc hết thảy leo lên trên Đậu Trường Sinh, làm sao có thể từ bỏ Lục Phiến Môn thủ tôn vị trí. Cho nên song phương đọ sức, tất nhiên sẽ phát sinh, mà đợi đến Đậu Trường Sinh thành công trở lại về thần đô, thì biểu thị Yến Kinh Thiên thất bại, Lục Phiến Môn dĩ nhiên chính là Đậu Trường Sinh vật trong bàn tay. Cho nên lần này ra chuyện, đem quan hệ thông gia sự tình trì hoãn xuống tới, không tính là cái gì chuyện xấu. Đương nhiên lần này quan hệ thông gia, Hạ Hầu thị xem trọng không phải quyền thế, mà chính là Đậu Trường Sinh huyết mạch, chỉ là Đậu Trường Sinh đến cùng đi thiên ngoại thiên, bọn họ đã không có khả năng rời đi nhân cảnh, một mực đuổi tới thiên ngoại thiên. Hạ Hầu Huyền đơn giản bàn giao vài câu, thì chủ động tiến về thiên công ty, liên thủ chú tạo một kiện nhất phẩm bán thần binh, chuyện này dù là Đậu Trường Sinh chết rồi, Hạ Hầu Huyền cũng sẽ làm đến. Cơ hội này kiếm không dễ, có thể quan sát công giả thị chú binh chi pháp, song phương trao đổi lẫn nhau, cái này tuyệt đối sẽ để tự thân thu hoạch được tiến bộ. Thiên ngoại thiên, Diệp Thành. Đậu Trường Sinh nhưng không biết nhân cảnh bên trong công công thẳng thẳng, chính mình lão nhạc phụ, còn tại nhớ chính mình, thèm hắn thân thể cùng vũ khí. Một đêm này ngủ rất an ổn, Đậu Trường Sinh đối với đêm qua cùng Tào Thiếu Dương gặp mặt, không có bất kỳ cái gì thất vọng. Vốn là trong lòng thì không có hy vọng, từ đâu tới thất vọng. Một vị cơ thị nhất tộc bồi dưỡng ra được cường giả, hoàng tộc phụ thuộc nô bộc, làm sao sẽ làm vi phạm triều đình lợi ích sự tình. Hôm qua một phen gặp mặt về sau, Đậu Trường Sinh trên cơ bản đã bỏ đi, không tại có không thiết thực ý nghĩ, muốn tại Diệp Quốc vặn ngã Diệp Hầu. Ăn qua điểm tâm về sau, Đậu Trường Sinh cũng không có nhiều tâm tư đi thăm dò án, mà chính là lấy ra Diệp Hầu đưa tới địa đồ. Thiên ngoại thiên bên trong trọng yếu nhất đồ vật, cái kia chính là bản đồ. Bản đồ này chính là gia thuộc, là một loại sinh ra từ thiên ngoại thiên dị thú sở luyện chế, có một loại đặc thù hiệu quả, cái kia chính là có thể đem người nắm giữ tiến về chi địa, có thể ghi chép tồn trữ xuống tới. Cái này một loại địa đồ xuất hiện về sau, liền bắt đầu tại thiên ngoại thiên lưu thông lên, lúc này Đậu Trường Sinh đem đất đồ trải rộng ra, liền có thể nhìn thấy phía trên xuất hiện rất nhiều tiêu ký chi địa. So sánh với tự Lục Phiến Môn lấy được cái kia một tấm bản đồ, cái này một tấm bản đồ nhìn qua càng thêm kỹ càng, mà lại tốt nhiều địa phương đều có miêu tả. Thứ này giá trị vô lượng, chính là trọng yếu nhất chi vật, giống như hàng hải đồ một dạng. Cái này một tấm bản đồ đem thiên ngoại thiên Diệp Quốc khu vực phụ cận, miêu tả lại kỹ càng, Đậu Trường Sinh cũng không có gì ý nghĩ, thiên ngoại thiên không phải là sống chi địa, Đậu Trường Sinh phá án sau thì sẽ rời đi, chính thức gây nên Đậu Trường Sinh đem đất đồ xem như trân bảo nguyên nhân, là bởi vì cái này một tấm bản đồ, phía trên tiêu ký cửu u động thiên vị trí. Đậu Trường Sinh xem xét tỉ mỉ, sau đó lấy ra Lục Phiến Môn vẽ mà thành thiên ngoại thiên địa đồ, bắt đầu không ngừng đối chiếu, sau đó bắt đầu hiệu đính, chính xác phân biệt địa điểm, bắt đầu chế định lấy như thế nào tiến về cửu u động thiên phương án. Lật đổ Diệp Hầu sự tình từ bỏ, nhưng thật vất vả trước đến thiên ngoại thiên một lần, tự nhiên không thể tay không mà về, Đậu Trường Sinh dự định đối cửu u động thiên ra tay. Từ triều đình ban cho thiên tử chi tỷ cơ hội không nhiều, có này trọng bảo nơi tay, chính mình thực lực mức độ lớn tăng cường, đã là cao đoan chiến lực, mà cửu u minh giáo liên tiếp đã mất đi lão lương vương cùng thánh nữ, Tiêu Viên thảm án chết tông sư số lượng cũng không ít, cửu u minh giáo hạch tâm lực lượng bị quét sạch trống không. Bây giờ còn sót lại xuống dư nghiệt, khẳng định là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cũng chính là Tiêu Thiên Hữu còn có chút thực lực, miễn cưỡng chống lên cửu u minh giáo, chính là lớn nhất tiện hạ thủ thời điểm. Loại này đương thế đại tông, lần nữa khôi phục đỉnh phong huy hoàng rất khó, có thể cho tàn lại cháy không phải việc khó, bọn họ có hoàn chỉnh truyền thừa, động thiên cũng chưa từng mất đi, không thừa dịp lấy bọn hắn suy yếu ra tay, tương lai khẳng định sẽ có nhiều vị tông sư. Đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, cửu U Minh giáo khôi phục tốc độ, tuyệt đối không bằng Đậu Trường Sinh tu hành tốc độ, bây giờ cửu U động thiên còn hữu dụng, thật 2-30 năm sau không có gì hiệu quả, Đậu Trường Sinh cũng lười đối cửu U động thiên hạ thủ. Tự mình đối chiếu về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng đại khái nắm chắc, nhưng muốn chính mình tiến về, như vậy cũng là không thể nào, nhất định phải có dẫn đường mới được. Địa đồ ngược lại là chân thật bất hư, phía trên không có nhìn ra cái gì mau bệnh, mà chính mình lần này trước đến thiên ngoại thiên cũng không có mấy ngày, Diệp Hầu trước đó không có khả năng sớm biết, chuẩn bị tốt cái này một tấm bản đồ, cho nên có độ tin cậy là rất cao. Nhưng nên có lòng phòng bị người, tiến về cửu U động thiên một chuyện, Đậu Trường Sinh dự định mượn nhờ Âm Cực Tông lực lượng. Đối cửu U Minh giáo chém tận giết tuyệt, Âm Cực Tông khẳng định cao hứng ghê gớm, mời hai vị võ đạo nhất phẩm, coi như cửu U Minh giáo nội tình hùng hậu, đó cũng là gánh không được, trực tiếp liền có thể giết lung tung. Chỉ là sau cùng cửu U động thiên, cái này cần cùng Âm Cực Tông chia lợi nhuận chỗ tốt rồi, Đậu Trường Sinh trong lòng đánh giá tính một chút, có một ít không quá có lời, cửu U Minh giáo đã là nến tàn trong gió, diệt lên không có quá lớn độ khó khăn, chỉ cần bản thân mình tiểu đoàn đội, đều có nắm chắc xử lý cửu U Minh giáo. Chớ xem bọn hắn lay không động được Diệp Quốc, nhưng đoàn đội bên trong có võ đạo nhị phẩm, võ đạo tam phẩm mấy vị, bằng vào thiên tử chi tỷ chính mình là nhất phẩm chiến lực, bực này đội hình đã không yếu. Đại nhân. Vội vàng tiến bước chân truyền đến, đánh gãy Đậu Trường Sinh trầm tư, Đậu Trường Sinh lập tức thu hồi địa đồ, lúc này mới dương mắt hướng về người đến nhìn qua, Đông Phương Thần Bộ vội vàng đi tới, trầm giọng mở miệng nói, Càn Quốc đã tới người. Càn Hầu tới. Vốn là bình tĩnh Đậu Trường Sinh, lúc này đột nhiên lại hỏi, người nào tới? Càn Hầu. Đậu Trường Sinh không có lộ ra mừng rỡ, ngược lại thật sâu nhíu mày, Càn Quốc người đến là tất nhiên, lần này là điều tra Càn Hầu thế tử nguyên nhân cái chết, Càn Quốc khẳng định điều động sứ giả đến đây, bắt đầu đối đều nếm thử tạo áp lực, muốn Đậu Trường Sinh sớm ngày phá án. Đây cũng là tra án không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống, có thể hết lần này tới lần khác cái này một loại tình huống rất phổ biến, luôn có ngoài nghề bởi vì một loại nào đó nguyên do, bắt đầu chỉ đạo người trong nghề, cho người trong nghề lệ một cái kỳ hạn phá án. Có thể Đậu Trường Sinh vạn vạn không có dự liệu được, người đến lại là Càn Hầu. Càn Hầu là nhất quốc chi chủ, tại chính mình nhi tử chết thảm thời khắc, Càn Hầu vậy mà không sợ ra chuyện, vậy mà chủ động bước vào đế quốc lãnh thổ, không sợ chính mình cũng bị ám sát chết rồi. Tuy nhiên trong lòng phỉ báng, có thể không thừa nhận, Càn Hầu chủ động tới đến Diệp quốc, cái này mang tới ảnh hưởng, hoàn toàn không phải điều động một vị sứ giả có thể so sánh. Cho dù là không có trông thấy Càn Hầu, có thể đập vào mặt áp lực đã hiện lên. Càn Hầu đã phái người hướng đại nhân nộp thiếp mời, muốn tại ngày mai mở tiệc chiêu đãi đại nhân. Đậu Trường Sinh ngưng trọng nói, đây là tiên lễ hậu binh a. Càn Hầu đến về sau, muốn kết án thì khó khăn. Muốn là Càn Hầu không đến, như vậy vì thăng bằng thiên ngoại thiên đại cục, kết án lý do chỉ cần không quá mức phận, một chút có một ít tì vết, cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng Càn Hầu tới, kết án chứng cứ liền nhất định phải hoàn chỉnh, muốn rất nhiều chứng cứ đầy đủ chứng minh không phải Diệp quốc làm, hung thủ một người khác hoàn toàn, cái này độ khó khăn thì có. Làm chính nhân quân tử, Đậu Trường Sinh từ trước đến nay sẽ không làm giả, lần này cố vi phạm bản tâm, trước đối Diệp quốc lá mặt lá trái, có thể chưa từng nghĩ Càn Hầu tới, cái này độ khó khăn thì tăng vọt. Xem ra Càn Hầu đã ý thức được không đúng, nhưng sau khi biết có thể có can đảm hành động, trực tiếp tự mình đến địch quốc, vị này Càn Hầu lá gan không nhỏ, cũng là một vị nhân vật. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút, đối với Đông Phương Thần Bộ nói, cho người tới về tin tức, đã nói lên ngày ta sẽ đúng giờ dự tiệc. Càn Hầu không thể không gặp. Cứ việc trong lòng cho rằng là Diệp Hầu làm, nhưng Càn Quốc tự biên tự diễn khả năng cũng có, Đậu Trường Sinh muốn đích thân thăm dò một phen. Đông Phương Thần Bộ cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Đậu Trường Sinh không tâm tư xem nhìn địa đồ, mà chính là tự mình chuẩn bị đi, ngày mai gặp Càn Hầu, Đậu Trường Sinh trong lòng có dự cảm, cái này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, Diệp Hầu sẽ không nhúc nhích, không chừng sẽ khiến một trận xung đột, Diệp Hầu bí quá hóa liều cũng có thể. Xử lý Càn Hầu về sau, Càn Quốc ưu thế đem về đánh mất hầu như không còn. Thiên ngoại thiên cục thế thì vững chắc, loại này dụ hoặc, đổi vị suy nghĩ, Đậu Trường Sinh cũng hiểu ý động. Không chừng đây là Càn Hầu cố ý hành động, cũng không phải cái gì lương thiện, nguyên một đám đều tinh thông tính kế. Chương 357, Nhân Hoàng, không động ấn, tìm long. Tiểu Hầu bái kiến công gia. Phanh, phanh, ầm. Dập đầu thanh âm, liên tục không ngừng vang lên. Mới đi đến dưới tửu lâu, Đậu Trường Sinh liền đã kinh. Trước mặt mọi người, ở vào phồn hoa trên đường phố, Càn Hầu trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai chân giống như mì sợi đồng dạng, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào, sau đó trơn bóng cái trán, liền đã cùng trên mặt đất lát bàn đá đụng chạm. Sợ những người khác nhìn không thấy một dạng, âm thanh vang dội vang vọng tứ phương. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng mọi ánh mắt, toàn bộ đều tập trung vào Đậu Trường Sinh nơi này. Vạn chúng chú mục nói cũng là trước mắt cái này một loại tình huống, cái này từng tia ánh mắt bên trong, không biết tràn ngập bao nhiêu khó có thể tin, kinh ngạc, nghi hoặc các loại. Bỏ đi không biết làm sao, căn bản không hiểu được nội tình người, còn lại một bộ phận thế nhưng là biết, bây giờ quỳ xuống dập đầu thế nhưng là càn quốc chi chủ, không nói hắn thực lực như thế nào, chỉ là nó địa vị, đó cũng là lừng lẫy đương đại, thiên ngoại thiên bên trong có thể so sánh người cũng là không nhiều. Càn quốc hàng trăm hàng ngàn chiến hạm, hơn 20 vạn hùng binh, đủ để nghiền nát bất cứ địch nhân nào. Thiên ngoại thiên tiểu hầu khấu kiến thượng quốc thiên sứ. Thanh âm lại một lần nữa vang lên, đánh thức Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên mấy bước, đi đến Càn Hầu bên cạnh, tự mình đưa tay đỡ lên Càn Hầu. Vì thế còn cố ý không đi Càn Hầu phía trước vị trí, chính là muốn cho Càn Hầu lưu lại thể diện, cho dù là thể diện đã không nhiều lắm, có thể vị này Càn Hầu không thèm để ý, Đậu Trường Sinh lại là cực kỳ để ý. Đây chính là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, hùng cứ thiên ngoại thiên nhất quốc chi chủ. Đậu Trường Sinh trong lòng thầm mắng, cái này Càn Hầu tới thì cho mình làm khó dễ. Bực này nhân vật lại bởi vì sợ hãi Đại Chu, từ đó như thế kính cẩn nghe theo sao? Cái kia thuần túy là kéo con bê, Đại Chu có này uy thế, có thể làm cho võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư quỳ nghênh, thân vẫn dày của chính mình, cho Vương Trường Cung 100 cái lá gan, đó cũng là không dám tạo phản. Đại Chu không được, Đậu Trường Sinh tự nhiên cũng không được. Võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, cái này đã có thể chống lên võ đạo số lượng lớn, đây cũng không phải là rau cải trắng, hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Đậu Trường Sinh đưa tay đi nâng Càn Hầu, nhưng Càn Hầu lại là không lĩnh tình, không có thuận thế bị dìu dắt đứng lên, mà chính là cung kính nói, sao dám để công gia nâng tiểu hầu. Càn Hầu ngăn lại Đậu Trường Sinh, chính mình chậm rãi đứng dậy, cung cung kính kính đứng tại một bên, cao lớn thân thể khôi ngô, lại là có chừng 2m2, lúc này lại là vượt qua Đậu Trường Sinh, vì thế Càn Hầu khom lưng, cố ý cúi đầu, để cho mình thấp Đậu Trường Sinh một số, không cho Đậu Trường Sinh tạo thành ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Tình cảnh này trước trước sau sau cũng liền hơn 10 cái hô hấp, nhưng tạo thành trùng kích lực, làm Đậu Trường Sinh tiến vào tử lâu về sau, một phút sau ngắm nhìn ánh mắt, còn không thành công kịp phản ứng. Bọn họ bây giờ đã bị chấn tê, bực này chuyện bất khả tư nghị, vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, phải biết bọn họ ở chỗ này, cũng là giám thị Càn Hầu, cũng giám thị Đậu Trường Sinh, vì dò xét hai người gặp gỡ đến cùng muốn nói gì. Một phe là Đại Chu tới thiên sứ, một phe là hùng cứ đông bắc khu vực đại quốc chi chủ, song phương trò chuyện với nhau nội dung sẽ ảnh hưởng thiên ngoại thiên cục thế, cho nên không ít thế lực đều là nghe tin mà hành động, trong đó Diệp quốc, Bẩm quốc chờ một chút, đông bắc khu vực đại tiểu chư hầu quốc đều có. Bọn họ tuy nhiên thân phận khác biệt, có thể bị một việc cho rung động đến. Dù là trong lòng biết, đây là Càn Hầu muốn lấy lòng Đại Chu thiên sứ, có thể cũng không dám muốn biết làm đến bước này, dạng này ba quỳ chính lại động tác, tuy nhiên nịnh nọt Đại Chu thiên sứ, nhưng cũng là được trả bằng mất, làm nhất quốc chi chủ. Thống trị quốc độ căn bản, cái kia chính là uy vọng. Vì sao thiếu niên thiên tử, trong triều đình ra quyền thần, cũng là bởi vì chủ thiếu thần nghi, đại thần không tin trời tử, cho rằng đối phương là mao đầu tiểu tử, cái này căn bản là thiếu thiên thiên tử tất công không có, không có bất kỳ cái gì uy vọng. Uy vọng là vô hình chi vật, nhìn như không còn tồn tại, nhưng ảnh hưởng không phải là to lớn, Càn Hầu làm như thế, lưu lạc làm thiên ngoại thiên trò cười, bỏ ra tới trăm năm tạo dựng lên uy vọng, bây giờ có thể nói là nhất triều không có. Trong lòng kính sợ đã biến mất hầu như không còn. Quốc thế ngày mạnh, khí thôn thiên hạ Càn quốc, trước kia uy áp tứ phương, để các quốc gia không thở nổi, sợ một đêm thiếp đi, ngày thứ hai mở to mắt, Càn quốc vô tận giáp sĩ, giống như dòng nước lũ đồng dạng, vỡ tung gia viên. Nhưng lúc này nhưng trong lòng thì không tự chủ được thở dài một hơi, nguyên lai Càn Hầu cũng là hiếp yếu sợ mạnh, đối mặt người nhỏ yếu cao cao tại thượng, là không ai bì nổi, cao không thể chạm, đối mặt triều đình thiên sứ, cũng giống như mình, cũng không khá hơn chút nào, trò hề lộ ra khiến người ta chế nhạo. Vẫn đứng tại trong bóng tối Trần Thần Bộ, một đôi mắt sâu kín nhìn chăm chú lên còn lại trong bóng tối, cái kia một số kinh nghi sau lộ ra hưng phấn, mỉa mai thám tử, toàn bộ đều bị Trần Thần Bộ để ở trong mắt. Sau cùng ánh mắt nhìn về phía chính là Diệp Hầu Thế Tử, vị này cũng tới, chỉ là núp trong bóng tối, vị này cũng không khá hơn bao nhiêu, trông thấy tình cảnh này về sau, bình thường sầu lo tiêu tán, nổi lên vẻ nhẹ nhàng, phản phất là trong lòng tất cả áp lực, giờ khắc này toàn bộ đều phóng thích rơi mất. Càn Hầu cái quỳ này cả đời anh danh hủy hết, trực tiếp tự đám mây rơi xuống, từ thần đàn bị kéo nắm xuống, dù là y nguyên đáng sợ, nhưng đã không tại không thể chiến thắng. Vị này Diệp quốc người thừa kế, hạng người bình thường. Chẳng lẽ nhìn không ra, Càn Hầu cái quỳ này, cứ việc trầm luân thiên ngoại thiên trò cười, để còn lại chư hầu quốc áp lực tiêu tán, không lại đối Càn Hầu e ngại, trong nước thậm chí rung chuyển, đấu võ phái quần tình xúc động, tạo thành Càn quốc nhân tâm lưu động. Nhưng Càn Hầu phải dùng này đổi lấy ngươi cha con đi chết a. Triều đình muốn thăng bằng thiên ngoại thiên cục thế, ra sức bảo vệ Diệp quốc, chèn ép Càn quốc, cũng là bởi vì Càn quốc quá mạnh, chiếm đoạt Diệp quốc về sau, liền sẽ ngưng tụ bao phủ đại thế, không ra hơn 10 năm, liền sẽ từng cái công diệt đông bắc khu vực các quốc gia, chiếm cứ thiên ngoại thiên nhân tộc lãnh địa 1/4, thành làm một cái quái vật khổng lồ. Nhưng hôm nay càng hầu hủy hy vọng này, lại thêm càng hầu thế tử tử vong, một nước tam nhất phẩm rầm rộ không có, triều đình thì không cần thiết bảo hộ Diệp quốc. Lão càng hầu dần dần già đi, khí huyết đã bắt đầu suy bại, càng hầu lần này động tác, muốn bình định trong nước cục thế, một lần nữa dựng nên uy vọng, cho quần thần thành lập lòng tin, cũng cần nhiều năm sau, đợi đến càng quốc tập hợp lại, lão càng hầu đã không thể đánh. Tào Thiếu Dương mi đầu đã thật sâu nhăn lại, yên tĩnh đứng ở một bên, nhẹ nhàng nói, thiên ngoại thiên nhân tộc khai mở lãnh địa đến bây giờ, thời gian đã đầy đủ lâu, nhưng vẫn luôn là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến. Không sai biệt lắm cũng đến nhất thống thời điểm, đại nhất thống xuất hiện về sau, tích xúc lực lượng ra một đầu chân long, cái này là không thể nào. Nơi này đến cùng căn cơ phù phiếm, kém xa nhân cảnh, 500 năm thay cũ đổi mới, ra chân long đại thiên mệnh chứng đạo thần ma, đây là không có hy vọng, có thể thiên ngoại thiên nhiều năm như vậy tích lũy, ra một vị chân long là không khó. Thập đại trong 5.000 năm, đều có thể ra chân long đại thiên mệnh, chỉ là không bằng nhân cảnh thoát kiếp về sau, chứng đạo tiên thiên thần ma, nhưng cũng là thần ma đỉnh phong. Trần Thần Bộ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một bên Tào Thiếu Dương, ánh mắt đã bắt đầu híp mắt, vị này khí tức cùng bộ dáng, vẫn là Tào đốc chủ, nhưng Trần Thần Bộ biết được, vị này tuyệt đối không phải Tào Thiếu Dương. Bực này bí ẩn nội dung, coi như Tào Thiếu Dương chấp trưởng Đông Xưởng, cũng tuyệt đối sẽ không hiểu được, tối đa cũng chỉ là biết có thế ra chân long, mà sẽ không chính xác đến thập đại, mới có thể đem thiên ngoại thiên tích lũy lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Tào Thiếu Dương căn bản không có nhìn Trần Thần Bộ, ánh mắt thăm thẳm nhìn chăm chú lên phía trước, dường như cách tầng tầng trở ngại, y nguyên có thể rõ ràng trông thấy càng hầu đè thấp làm tiểu bóng người, căn bản không có vô uy nghiêm, giống như một giới nô bộc. Càng quốc bản là tiểu quốc, bởi vì Diệp quốc khai mở về sau, khu trục dị thú, chống cự vạn tộc, kháng cự thủy triều, một phương này khu vực nguy hiểm giảm xuống, lúc này mới có đệ nhất làm hầu lập quốc. Tuy nhiên lập quốc muộn tại Diệp quốc, nhưng cái này đệ nhất càng hầu cũng đã là bát đại càng hầu. Trước sáu thay càng hầu không phải chết bởi dị thú, cũng là chết bởi vạn tộc, các đời càng hầu chưa từng kết thúc yên lành người, đời thứ bảy càng hầu cũng chính là bây giờ lão càng hầu, trung niên thời kỳ cùng dị thú chém giết thụ trọng thương, căn bản không có mấy chục năm thọ mệnh, nhiều nhất còn có hơn 10 năm. Càng quốc hưng thịnh, đều là dùng huyết đổi lấy. Đời thứ 8 càng hầu, vốn nên kế thừa tổ tiên di chí, phấn tám thế còn lại liệt, công diệt Diệp quốc, lay động bình tứ phương các nước, triệt để xưng bá đông bắc khu vực. Đời thứ 9 càng hầu, vị kia càng hầu thế tử, muốn xuất lĩnh càng quốc rời khỏi phía tây, cùng với những cái khác các quốc gia tranh hùng, hoàn thành nhất thống thiên ngoại thiên đại nghiệp. Nhân cảnh thiên hạ đại loạn lúc, cùng đi săn tại Trung Nguyên. Trần Thần Bộ khẽ lắc đầu, mở miệng phủ quyết nói, đây là tốt nhất tình huống, chỉ sẽ xuất hiện tại trong mộng, hiện thực hay thay đổi, như Diệp hầu thế tử tao ngộ đâm giết bỏ mình, lại nếu như hắn các quốc gia, cũng không phải hời hợt thế hệ, đều có hùng chủ anh kiệt xuất hiện. Trong đó biến số thật sự là quá nhiều, không thể lại như thế thông thuận, muốn là càng hầu thế tử bất tử, đây chỉ là có khả năng. Tào Thiếu Dương gật đầu nói, không tệ. Nhất thống thiên ngoại thiên, cùng đi săn Trung Nguyên, cái này không quá hiện thực, nhưng công việc các nước, thống nhất đông bắc khu vực, đây không phải việc khó gì. Thiên ngoại thiên tự giết lẫn nhau, máu chảy tẩy trắng, mặc cho nhân cảnh nhục mạ, xưng là mang di chi địa, thật sự là quá lâu. Thiên ngoại thiên nên xuất hiện một vị hùng chủ, hoàn thành đại nhất thống. Thiên ngoại thiên cũng là nhân tộc một bộ phận, vì sao tranh long muốn xếp hạng khiển trách bên ngoài. Trần Thần Bộ sắc mặt nhăn nhó, liên tục mở miệng nói, bực này bí mật, vãn bối chỉ là nho nhỏ võ đạo tam phẩm, liền nhị phẩm đại tông sư đều không phải là, còn xin tiền bối vòng qua vãn bối không muốn biết dạng này bí ẩn. Trần Thần Bộ trong lòng đang rỉ máu, bỗng cảm giác chính mình suối quẩy, vốn là Tào Thiếu Dương biến đổi, trong lòng thì ẩn ẩn có suy đoán, có thể làm cho một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư bị khống chế, đây nhất định không phải phàm phu tục tử, tám thành là thần ma. Bây giờ đã xác định, tuyệt đối là thần ma. Quả nhiên đi theo Đậu Trường Sinh, thì không có cái gì vận khí tốt, bây giờ vậy mà vẫn đã xuất thần ma, không thể nói được cái kia Đậu Trường Sinh không biết cổng chính mình đã làm gì chuyện xấu, mình muốn lá khô quất cái này một phiếu, như thế một so với chính mình bố cục nhỏ. Tào Thiếu Dương mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, không cần phải lo lắng, thiên ngoại thiên nhất thống, cái này không phải là một mình ta ý nguyện, đây là thiên ngoại thiên vô số người chết, tre già măng mọc tử vong anh linh ý nguyện. Cái này vô số năm qua, thiên ngoại thiên không phải là không có thần ma, nhân cảnh đúng lúc gặp ngàn năm không có đại biến, đại thương, đại chu hai triều chưa từng xuất thần ma, tự vô mệnh chủ trương nhất thống vạn tộc, chúng ta là ủng hộ hắn. Muốn vì hắn thêm vào một mồi lửa, nhân cảnh ngàn năm tích lũy, lại thêm thiên ngoại thiên, tạo nên một vị có 102 chân long, vượt qua các đời đế vương hùng chủ, thành lập mặt đất tiên triều, chư vị thần ma cùng tồn tại tại thế. Hội tụ nhân tộc chi lực, thần ma đều xuất hiện, mở ra đối long tộc đại chiến, hoàn thành chiếm đoạt long tộc sự nghiệp to lớn. Trần Thần Bộ thận trọng nhìn đối phương liếc một chút, lại là thở dài một hơi, đối phương còn không có tung bay, muốn để thiên ngoại thiên nhập chủ nhân cảnh, hoặc là trực tiếp công diệt vạn tộc, nguyên lai là hủy diệt Long tộc. Long tộc mặc dù là thập đại chủng tộc, cũng cùng còn lại đại tộc liên minh, nhưng công việc Long tộc cùng nhất thống vạn tộc độ khó khăn thấp không biết bao nhiêu, công việc vạn tộc cũng muốn từng bước một đến, hiển nhiên bọn họ cũng rõ ràng. Mà lại thiên ngoại thiên nhất thống, vốn cho rằng là bọn hắn một nhà ý nghĩ, không nghĩ tới thu được đại hạ thái tổ chống đỡ, trong lòng cũng nắm chắc, vì sao đến tìm mình. Ngàn năm không có đại biến, thế tục trung chuyển bất an, thượng tầng thần ma cũng là liên tiếp đánh cược, thiên ngoại thiên không vừa lòng tự thân địa vị, các vị thần ma liên hợp ngã về đại hạ thái tổ, đây chính là một kiện đại sự, tiên tề thái tổ không biết còn có hay không ưu thế, áp ở đại hạ thái tổ. Cục thế rất loạn, thượng tầng thần ma tin tức quá ít, căn bản không có biện pháp phán đoán. Trần thần bộ bình tĩnh trở lại, mở miệng hỏi thăm nói, tiền bối là có ý gì? Muốn trợ giúp Càn Quốc, làm dẫn đường đảng, để Càn Quốc chiếm đoạt Diệp Quốc. Không. Trần thần bộ mở miệng, liền đã bị phủ quyết, Tào Thiếu Dương bình thản nói, phàm tục cục thế như thế nào, muốn tự nhiên diễn biến, chúng ta không sẽ trực tiếp can thiệp, bùng nhão là đỡ không nổi tường, phải chăng thật sự có thể cá vượt long môn lột xác thành chân long, đây đều là cần nhờ chính hắn. Chúng ta muốn là một vị bất khuất, hô phong hoán vũ chân long, mà không phải không có nanh vuốt, đi giả tính nuôi trong nhà long. Ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, Diệp Quốc sự tình kết về sau, ta muốn ngươi giúp ta để Đậu Trường Sinh thu Càn Quốc Thế Tử làm đồ đệ, sau đó để Càn Hầu Thế Tử tiếp nhận lịch luyện, đi thu phục Hoàng Đạo Thần Binh, tượng trưng cho nhân hoàng không động ấn. Không động ấn. Trần thần bộ thần sắc khẽ động, rốt cuộc biết vị tiền bối này ý tứ, bọn họ liên hợp đại hạ thái tổ cùng một chỗ đẩy mạnh, chính là vì lại lập nhân hoàng. Bây giờ nhân hoàng chỉ là biểu tượng, chỉ có thoát kiếp thành công khai quốc thái tổ, lập xuống đại công lao, mới có hy vọng bị cộng tôn vì nhân hoàng. Tự thượng cổ nhân hoàng về sau, chỉ cần tiên tề thái tổ có hy vọng. Tiên tề thái tổ hoàn thiện phương pháp tu hành, định ra thiên địa trật tự, vương triều 500 năm thay cũ đổi mới, đặt vững nhân tộc đại hưng, thần ma tầng tầng lớp lớp. Bây giờ không có thu hoạch được nhân hoàng danh tiếng, chỉ là tiên tề thái tổ còn sống, nay không bằng cổ, không phải là thật không bằng, mà chính là cổ người đã chết, khuyết điểm cũng không có, đều là mỹ hảo biểu tượng. Như nhan hồi địa vị tôn sùng, đứng hàng đệ tử khác phía trên, nhưng lại là không có bao nhiêu công lao sự nghiệp đem ra được. Có loại kết quả này, cũng là nhan hồi chết sớm, không giống như là đệ tử khác bộc lộ ra khuyết điểm, không có khuyết điểm, thì đại biểu cho hoàng mỹ, là người hoàng mỹ, là tất cả mỹ hảo biểu tượng, bị các đời tôn sùng. Đương nhiên tối tăm một số, cũng là đẩy không có khuyết điểm người, dễ dàng lấy được thiên hạ tán thành, người không có chỗ hắc. Muốn là tiên tề thái tổ chết rồi, qua cái ngàn năm hai bên, liền sẽ bị đóng lên nhân hoàng danh tiếng. Đương nhiên nhân hoàng như thế hiếm thấy, bằng vào không động ấn cũng đẩy không ra, nhưng là cái này một cái ý tứ. Sức ảnh hưởng thì đi lên, xuất hiện một vị khoáng cổ không có hùng chủ, tề tụ nhân cảnh cùng thiên ngoại thiên lực lượng, bây giờ tuy nhiên không phải nhân hoàng, cũng không đại biểu lấy chưa đến không phải, chỉ cần ở tại chủ trì dưới, công việc long tộc, đây cũng chính là. Đông đảo đạo lý đều hiểu, duy nhất không hiểu là, vì sao muốn cùng Đậu Trường Sinh dắt dính líu quan hệ, Trần Thần Bộ sau cùng nghi hoặc nói, vì sao muốn bái sư Đậu Trường Sinh. Tào Thiếu Dương nhìn thoáng qua Trần Thần Bộ, bình thản nói, ngày xưa Long Môn Đại Hội lúc, thiên cơ lão nhân tự mình xuất thủ thôi toán. Xưng Đậu Trường Sinh vì biến số, muốn phải quyết ra khoáng cổ không có hùng chủ, viễn siêu các đời chân long. Cho dù là chúng ta vất vả vô số năm, mới thành công thu được không động ấn, nhưng sau cùng người thắng bảy thành xuất từ nhân cảnh, thiên ngoại thiên hy vọng xa vời. Lực lượng chênh lệch cách xa, muốn không phải chúng ta đồng lòng, còn có mấu chốt nhất không động ấn, không phải vậy liền cái này ba phần đều không có. Lực yếu tự nhiên cầu biến, chỉ cần thay đổi về sau, mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Tự vô mệnh đều cùng Đậu Trường Sinh xưng huynh gọi đệ. Càn Hầu Thế Tử bái sư Đậu Trường Sinh, cái này cũng không bôi nhọ Đậu Trường Sinh. Tự vô mệnh dám đánh bạc, chúng ta cũng dám đánh bạc một lần. Trần Thần Bộ cười khổ một tiếng, đây là cái gì biến số, tiểu án biến đại án, mỗi một lần đều đang chơi nhịp tim đập, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, loại này biến số thà rằng không muốn, đè xuống trong lòng kinh hãi, sau cùng mở miệng hỏi, Càn Hầu Thế Tử bị ám sát, bây giờ xem ra là tiền bối cấp cứu. Chuyện này Càn Hầu biết không? Tào Thiếu Dương lạnh nhạt nói, không biết. Nhưng hắn biết mình nhi tử bái sư thần ma. Trần Thần Bộ đã hiểu, lần này sự kiện là ngoài ý muốn, nhi tử cũng lưu lại thi thể, có thể Càn Hầu khẳng định không cho là mình nhi tử chết rồi, thần ma đồ đệ không phải dễ giết như vậy, đây chính là so con ruột đều thân. Thần ma muốn hậu nhân, tuy nhiên không dễ dàng, nhưng cũng không thể nói nhiều khó khăn, có thể đồ đệ thì không đồng dạng, bất luận cái gì có thể bị thần ma thu làm đệ tử, đây tuyệt đối là thiên tư xuất chúng, tính cách hợp thần ma tâm ý, nhất là trước mặt vị tiền bối này, đó là đem hy vọng ký thác tại Càn Hầu Thế Tử trên thân. Đối phương có thể dễ dàng tha thứ Càn Hầu Thế Tử binh bại bỏ mình, nhưng tuyệt đối không cho phép Càn Hầu Thế Tử chưa từng đạp vào trước sân khấu liền chết. Không, hiện nay vị này Càn Hầu Thế Tử, hẳn là một cái thế thân, chân thân tại cùng thần ma học nghệ. Trách không được chuyện này, đưa tới thần ma đến, nguyên lai điểm mấu chốt ở chỗ này, cái gì càng quốc phấn tám thế còn lại liệt, chín đời còn lại liệt, còn không phải bái tốt sư phụ. Người bình thường cái này kêu là ngu xuẩn, gọi ngốc, có thể thần ma đệ tử, đây chính là anh tuấn uy vũ, cương liệt. Đến đón lấy làm thế nào, Trần Thần Bộ trong lòng hiểu rõ, bây giờ xem ra vị này càng hầu, quả nhiên là đại địch, lần này tự tổn uy nghiêm, mặc kệ là muốn diệt hầu cha con mệnh, đồng thời cũng là tại cho chính mình nhi tử trải đường. Lần này là sẽ không công diệt Diệp quốc, càng hầu muốn là Diệp quốc thực lực suy yếu, tương lai công diệt Diệp quốc sự tình, đều lưu lại cho mình nhi tử, cốt làm cho đối phương thu hoạch được Diệp quốc chi công. Mà lại cũng hiểu được thiên thời, biết bây giờ triều đình còn có dư lực, có thể quấy nhiễu thiên ngoại thiên bố cục, cho nên ngắn ngủi ẩn núp lên, đợi đến nhân cảnh đại loạn, mới là càng quốc động thủ thời điểm, quả thực là nhất tiễn song điêu. Quả nhiên loại này không muốn thể diện gia hỏa, không phải thật sự ngu xuẩn, cũng là giảo hoạt lão âm so. Bất quá cái này cùng mình lại không quan hệ. Ngược lại Diệp quốc phú quý, chắp tay đưa tới, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Qua loa. Sớm biết như thế, tìm cái gì Tào Thiếu Dương a. Chương 358, Diệp quốc vốn liếng. Tửu lâu, Nhã Gian. Cửa sổ bị gậy gỗ chống lên, nửa khép nửa mở. Sáng chói ánh sáng mặt trời theo chiếu rọi nhập Nhã Gian, vì Nhã Gian phủ thêm một tầng quang huy. Đậu Trường Sinh đưa lưng về phía cửa sổ, nhìn lên trước mặt hạ bái càng hầu ngôn từ thành khẩn, mời công gia vì hạ quốc tiểu hầu chủ trì công đạo, tìm ra phía sau màn hung thủ, vì tiểu nhi báo thù. Tiểu hầu cũng biết triều đình, không yên lòng càng quốc, sợ càng quốc ảnh hưởng thiên ngoại thiên cục thế. Chỉ cần có thể báo thù rửa hận, tiểu hầu nguyện ý triệu kiến tứ phương chư hầu quốc sứ giả, trước mặt mọi người hướng thương thiên tuyên thệ, tuyệt không chủ động hưng binh công phạt Diệp quốc. Càng hầu vô cùng thẳng thắn, cũng căn bản không chơi hư, trực tiếp tiến vào chủ đề, trực tiếp điểm ra triều đình lo lắng nhất kết quả, lúc này lại một lần nữa tăng giá cả nói, muốn là sứ giả không được, mời công gia lấy thiên sứ thân phận, lựa chọn một chỗ an toàn, triệu tập tứ phương chư hầu. Tiểu hầu có thể tại công gia chủ trì dưới, cùng các vị chư hầu hướng lên trời minh ước, lúc còn sống chỉ cần còn lại chư hầu quốc không chủ động tiến công càn quốc, tiểu hầu tuyệt không hưng binh. Vị này càn hầu rất bên trên nói, trực tiếp giải quyết hết Đậu Trường Sinh nỗi lo về sau, cùng các nước minh ước, đây chính là ước thúc, càn hầu nếu là dám tại vi phạm lời thề, tự nhiên mất đi đạo nghĩa, tương lai nửa bước khó đi, muốn nhất thống đông bắc khu vực đó là nói chuyện viễn vông. Đạo nghĩa loại vật này, bất luận chính ma cũng phải nói, trừ phi là loại kia chân chính ma đầu, có thể lục thân bất nhận, thiên hạ công địch. Bất quá đều là đạo nghĩa, nhưng chính ma giải thích khác biệt, tự nhiên xuất hiện khác biệt, từ đó khu phân ra đang cùng ma. Ma đạo chỉ là một loại tu hành phương thức, chỉ là bởi vì học cấp tốc hậu hoạn đại, có thể đầu cơ trục lợi, dần già tự nhiên là tốt xấu lẫn lộn, lại thêm một số bại loại, cũng bắt đầu lẫn vào trong đó, triệt để đem danh dự bại bị hư. Quốc cùng quốc ở giữa, tự nhiên muốn coi trọng tính nghĩa, ỷ vào binh hùng tướng mạnh không phải là không thể được, nhưng ngươi phải có quét ngang thiên hạ lực lượng, nhưng ở cái này siêu phàm thế giới bên trong là không thể nào. Thiên ngoại thiên ngọa hổ tàng long. Trong các nước chư hầu cường giả không ít, nhưng đảm đương độc hành hiệp cường giả, hoặc là tông môn cường giả, lại là cũng không ít. Càn quốc đã mất đi tín dự, thì đã mất đi nhân tâm, gây nên công phẫn về sau, bị cùng công chi, càn quốc tất nhiên muốn hủy diệt. Càn hầu cái này một cái hứa hẹn, vẫn rất có hàm kim lượng. Đậu Trường Sinh ngay tại cân nhắc lợi hại, chỉ cần càn quốc thành thành thật thật, không có ý định chủ động tiến công Diệp quốc, như vậy thì tính toán Diệp quốc trung chuyển, cái này cũng không ảnh hưởng đại cục, như vậy Tào Thiếu Dương chỗ đó cũng là một cánh tay đắc lực. Dạng này thực lực thì không yếu, đã có đánh cược một lần khả năng, muốn là lại có càn quốc tương trợ, như vậy đủ để rung chuyển Diệp quốc, triệt để thay nhị đại Diệp hầu hậu nhân lật lại bản án, thành công để Diệp Hải Vân thượng vị trở thành năm đời Diệp hầu. Chỉ là Đậu Trường Sinh có một ít không tin được càn quốc không chủ động tiến công, không có nghĩa là không thể thẩm thấu, bắt đầu đến đỡ khuynh hướng càn quốc thế lực, bắt đầu bồi dưỡng dẫn đường đảng. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt bi thiết càn hầu, trầm giọng mở miệng nói, thế tử một chuyện, chính là đại án, ta đại biểu triều đình mà đến. Khẳng định sẽ cho càn hầu một cái công đạo. Điểm này càn hầu có thể yên tâm. Càn hầu trực tiếp lắc đầu nói, công gia không cần nói cái này một số lời khách sáo, tiểu hầu lần này đến đây, đây là mang theo thành ý. Thế tử đã tử vong, càn quốc đã mất đi người thừa kế, lão phu dần dần già đi, bởi vì vết thương của nguyên nhân, bây giờ khí huyết đã bắt đầu suy bại, thực lực đã thấp xuống không ít, số tuổi thọ căn bản không có mấy chục năm, tối đa cũng là hơn 10 năm. Mà lại thực lực cũng tại dần dần giảm xuống, càn quốc đã đến sinh tử tồn vong lúc. Càn hầu lộ ra vẻ cười khổ, bi thiết mở miệng nói, càn quốc nơi nào có lấy giả tâm, muốn nhất thống thiên ngoại thiên, bây giờ có thể duy trì trước mắt bố cục, để càn quốc truyền thừa tiếp, đây chính là một chuyện may mắn. Đến đón lấy một số năm, tiểu hầu dự định báo thù rửa hận về sau, thì một lòng bắt đầu bồi dưỡng người thừa kế, bắt đầu giao hảo tứ phương chư hầu quốc, hy vọng trước khi chết, có thể trông thấy người thừa kế thành tài, có thể chống lên càn quốc, không cầu gì khác phát dương quang đại, chỉ cần đem càn quốc truyền thừa tiếp, sẽ không đem tổ tông cơ nghiệp bại hoại rơi thì thỏa mãn. Càng Hầu lại đối Đậu Trường Sinh cúi đầu, cầu khẩn nói, tiểu hầu biết công gia không yên lòng, ở trên thuật dưới điều kiện, tiểu hầu nguyện ý mời lão phụ lại một lần nữa rời núi. Nói, Càng Hầu đã chảy ra nóng hổi nhiệt lệ, nước mắt theo hai gò má không ngừng nhỏ xuống, nước mũi chảy ngang, thất thố nói, để lão phụ đi theo công gia cùng một chỗ nhập nhân cảnh, đi gánh làm con tin. Thân là con của người, vậy mà để lão phụ lúc tuổi già gánh làm con tin, không thể hưởng thụ thanh phúc, bất hiếu a. Tiểu hầu là một vị con bất hiếu. Càng Hầu hai chân mềm nhũn, lại một lần nữa quỳ bái trên mặt đất, lúc này hoàn toàn mất đi nhuệ khí cùng chí khí, toàn thân trên dưới hiện ra một cổ dáng vẻ già nua, anh hùng khí biến mất sạch sẽ, chỉ là một vị người đầu bạc tiễn người đầu xanh yếu ớt phụ thân. Có thể làm Càn Quốc, vì Càn Quốc lê dân bách tính, vì ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, tiểu hầu không có cách nào. Muốn là triều đình không hài lòng, như vậy thì từ tiểu hầu tiến về nhân cảnh gánh làm con tin, lưu lại lão phụ chủ trì Càn Quốc. Càn Hầu phòng tuyến cuối cùng chính đang không ngừng giảm xuống, hoàn toàn tan mất hết đấu chí, căn bản không có cùng Đậu Trường Sinh nói giá trả giá, hoàn toàn một bộ sụp đổ tư thái, nhìn Đậu Trường Sinh đã động dung. Bây giờ không hoài nghi chút nào Càn Quốc thành ý, Càn Quốc bị người kiên kỵ, liền triều đình cũng không dám coi nhẹ, cũng là bởi vì Càn Quốc danh xưng là một nước ba vị nhất phẩm. Ba vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, cái này là bực nào thịnh cảnh. Càn Quốc hùng binh hơn 20 vạn, cái này có thể toàn bộ đều là đạo binh, lại có nhất phẩm bán thần binh, Càn Quốc mang tới áp lực, quả thực khiến người ta ngạt thở. Nhưng hôm nay Càn Hầu thế tử chết đi, lão Càn Hầu dần dần già đi, bây giờ còn muốn một vị nhập nhân cảnh, cái này Càn Quốc sau cùng chỉ còn lại có một vị võ đạo nhất phẩm. Dạng này Càn Quốc tuy nhiên mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn, uy hiếp có thể nói là trên diện rộng giảm xuống, muốn nhất thống thiên ngoại thiên hy vọng mong manh, mà lại Càn Quốc đã mất đi thích hợp nhất người thừa kế, việc cấp bách không phải công phạt còn lại chư hầu quốc, mà chính là bồi dưỡng được một vị hợp cách người thừa kế, để Càn Quốc truyền thừa tiếp mới là trọng yếu nhất. Mà lại bây giờ Càn Hầu chán chường, loại này xế chiều tư thái, cái này căn bản không phải giả, Càn Hầu đã không có đấu chí, dạng này cho dù là thực lực không còn, cũng là không có nanh vuốt lão hổ, không có gì công kích tính. Đậu Trường Sinh đỡ lên Càn Hầu, bây giờ đã triệt để bị Càn Hầu cảm động, người ta như thế rộng thoáng, Đậu Trường Sinh cũng không chơi hư, đi thẳng vào vấn đề nói, thế tử cái chết, là Diệp Hầu làm. Ta đã thu hoạch được chứng cứ phạm tội, chỉ là khổ vì thực lực không đủ, tại Diệp quốc bên trong không cách nào rung chuyển Diệp Hầu, cái này mới không có làm khó dễ, mà chính là ẩn nhẫn không phát. Cũng là tại chờ cơ hội. Bây giờ Càn Hầu đến, nhưng có kế sách dạy ta. Càn Hầu bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con mắt lộ ra hận sắc, cái kia lộ ra ngoài ánh mắt, ẩn chứa vô biên hận ý như là thực chất đồng dạng, trong gian phòng trang nhã nhiệt độ cũng không khỏi giảm xuống mười mấy độ, cho người ta một cổ đưa thân vào băng tuyết ngập trời lạnh lẽo. Lại là Diệp Hầu. Đáng hận, nên giết. Càn Hầu nghiến răng nghiến lợi, một miệng thiết nha, cắn kẻo kẹt rung động, muốn là lúc này Diệp Hầu đứng tại Càn Hầu trước mặt, Càn Hầu sẽ trực tiếp cắn một cái đi lên, muốn sinh đàm kỳ nhục. Đậu Trường Sinh nhìn lấy muốn bạo phát Diệp Hầu, trực tiếp mở miệng khuyên giải nói, lúc này còn không phải làm khó dễ thời điểm, bây giờ nơi này là Diệp quốc, chúng ta thế nhỏ lực yếu, muốn là kinh động đến Diệp Hầu có chuẩn bị về sau, chúng ta lại muốn cầm xuống Diệp Hầu cho thế tử báo thù, cái này độ khó khăn sẽ hiện lên gấp 10 lần tăng trưởng. Vì thế tử, Càn Hầu còn muốn tạm thời nhẫn nại. Một câu nói kia làm ra tác dụng, Càn Hầu sau cùng sinh nhẫn nại xuống. Giống như là một tòa sắp dâng lên muốn ra núi lửa, sau cùng lạnh đi, bất quá Càn Hầu tâm tình hiển lộ, căn bản là không có cách khắc chế, giọng căm hận mở miệng nói, Diệp quốc thực lực không yếu, muốn bắt lại Diệp Hầu, tuyệt đối không thể quang minh chính đại xuất thủ. Chúng ta bố hạ bẫy rập, sau đó dẫn Diệp Hầu bước vào bẫy rập, sau cùng trực tiếp bắt Diệp Hầu, chỉ cần Diệp Hầu cùng Diệp Hầu thế tử bị cầm xuống, như vậy Diệp quốc cũng là quần long vô thủ, cứ việc có hùng binh trấn thủ Diệp thành, có thể trong lúc nhất thời cũng không có chỗ phát huy. Chúng ta Càn Quốc tại Diệp quốc cũng có một chút bố cục, tuy nhiên không đủ rung chuyển Diệp quốc, lại là có thể chế tạo một số hỗn loạn, sau đó ngăn chặn Diệp quốc binh mã, cho chúng ta trì hoãn thời gian. Đậu Trường Sinh lắng nghe Càn Hầu kế hoạch, cái này một cái kế hoạch vô cùng thô thiển đơn giản, có thể cái này không có nghĩa là vô dụng, hoàn toàn ngược lại rất nhiều mưu kế, càng là đơn giản xác suất thành công càng cao, ngược lại loại kia phức tạp tinh diệu kế hoạch, tỷ lệ thất bại phi thường cao. Bởi vì liên quan đến quá nhiều phân đoạn, một cái phân đoạn ra sai, như vậy thì sẽ toàn bộ xong đời. Giống như bánh răng một dạng, một bộ phận hư hao về sau, thì cũng không bao giờ có thể tiếp tục hoàn mỹ cắn hợp lại cùng nhau. Cho nên loại này kế hoạch, đều là xuất từ trên TV, nhìn qua tinh diệu, kỳ thực đều là lòe loẹt. Đậu Trường Sinh trong lòng tương đối tán thành, nhưng loại phương thức này khẳng định không được, trực tiếp ngang nhiên động thủ, cái này hoàn toàn cũng là không dạy mà tru. Nhị đại Diệp Hầu sự tình, khoảng cách bây giờ quá lâu, đó là Thái Tông trong năm sự tình, thời gian dài dằng dặc đi qua, lúc trước kinh lịch người, trên cơ bản đã không có người tồn tại. Không có cái kia một thời kỳ người, tăng thêm thời gian dài dằng dặc, vốn là sức thuyết phục thì không đủ, cái này tại bố hạ bẫy rập đánh lén, tại đạo nghĩa phía trên căn bản không còn gì để nói. này lại cho người ta một loại thỏ chết hồ buồn cảm giác, hoàn toàn là triều đình không nói đạo nghĩa, Cố Vu Hãm. Dù là còn lại chư hầu quốc biết đầu đuôi, có thể cái nào một nhà không có hắc lịch sử, hôm nay có thể trong bóng tối đối Diệp Hầu ra tay, ngày sau chẳng phải là cũng có thể xuống tay với chính mình, lần này lật lại bản án không những không cách nào thu hoạch được chư hầu quốc chống đỡ, còn muốn lấy được đến bọn hắn mâu thuẫn. Đậu Trường Sinh đại biểu triều đình, muốn cho nhị đại Diệp Hầu hậu nhân lật lại bản án, tất nhiên không thể khoe khoang âm mưu quỷ kế, mà chính là muốn lấy đường đường chính chính chi đạo, quang minh chính đại nhắc lại bản án cũ, sau đó thẩm phán định tội, sau cùng mới là bắt người. Đây mới là hoàn chỉnh quá trình, cũng là Tiểu Thiên Mệnh quan trọng. Tuy nhiên đến trễ rất nhiều năm, nhưng tiểu tông đại đại tông sự tình, quả quyết là không thể cho phép. Triều đình là thiên ngoại thiên chư hầu quốc tông chủ quốc, đại biểu là số lượng lớn, đây là bảo trì triều đình pháp chế. Thái Tông điểm này nát sự tình, tự động bị Đậu Trường Sinh bỏ qua, chuyện không có cách nào khác, Thái Tông làm rất tuyệt, ẩn thái tử một mạch đều bị hắn giết sạch sẽ, là một điểm hậu hoạn đều không có để lại, liền xem như muốn lật lại bản án đều không có cách nào. Thái Tổ hoàng đế một mạch cũng chỉ có Thái Tông một mạch truyền thừa xuống. Giết cha giết huynh loại này chuyện ác làm xuống về sau, Thái Tông cũng biết mình mở cung không có đường quay về, cái nào sợ rằng muốn che giấu, cũng vô pháp triệt để che giấu, dù sao cái này chí tôn vị trí, lại không phải chân chính chí tôn, mặt trên còn có lấy cao cao tại thượng thần ma. Cùng cái nào một ngày bị lật lại bản án, không bằng thì giết sạch sẽ, ẩn thái tử một mạch chết hết, còn sót lại Thái Tổ hoàng đế hậu nhân, cũng là lần lượt bắt đầu chết bất đắc kỳ tử, bây giờ Đại Chu hoàng tộc cơ thị, huyết mạch ngọn nguồn đều xuất từ Thái Tông. Thái Tông là hoàn toàn cơ thị nhất tộc tổ tông, nhưng cũng tiếc nhân tâm khó lường, không phải là cao quý lão tổ tông, liền có thể để con cái đời sau hoàn toàn nghe chính mình, vì quyền lực liền nhi tử, cũng sẽ cùng lão tử huyết nhục tương tàn. Thái Tông giết cha giết huynh, Cao Tông nhưng cũng là cùng Thái Tông quyết liệt, song phương đấu ngươi chết ta sống, phải biết hai cái vị này thế nhưng là cha con. Đậu Trường Sinh trầm mặt sau khi, lúc này mới lên tiếng nói, kế này sách tuy tốt, nhưng không phù hợp thiên sứ thân phận. Ta đại biểu Đại Chu, mọi cử động liên quan đến lấy triều đình thể diện, há có thể làm loại này ti tiện đánh lén sự tình. Đối Diệp Hầu ra tay, tất nhiên muốn minh chính điển hình, mời tứ phương chư hầu quốc sứ giả đến xem lễ. Càn Hầu nhướng mày, khó xử mở miệng nói, Diệp Thành vì Diệp quốc đô thành, có 5 vạn đạo binh trấn thủ, còn có 9 nước vạn xà đại trận, chúng ta không có quân đội chống đỡ, tất nhiên muốn bằng mượn võ đạo cường giả. Muốn chống cự ở này hai người, ít nhất phải hai vị võ đạo nhất phẩm cường giả mới có thể kiềm chân, nhưng thời gian cũng căn bản kéo không được quá lâu, ba vị võ đạo nhất phẩm có thể duy trì thế hòa không phân thắng bại, muốn lấy được nếu thắng, bốn vị võ đạo nhất phẩm cường giả mới có thể có nắm chắc. Phổ thông hạ phẩm đạo binh, 5 vạn số lượng tương đương với võ đạo nhị phẩm đại tông sư hậu kỳ, căn bản không đạt được võ đạo nhất phẩm tầng thứ, có thể Diệp Thành ở trong đó có 1 vạn là trung phẩm đạo binh kim giáp binh, lại có một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư vì đem, chiến trận cùng phối hợp, đủ để đánh tan phổ thông võ đạo nhất phẩm. Mà cửu thủy vạn xà trận uy lực cũng không yếu, đây cũng là nhất phẩm đại trận, tương truyền là thần ma bố trí xuống, uy lực không phải tầm thường nhất phẩm đại trận có thể so sánh. Ba đời Diệp Hầu thiên túng kỳ tài, đem Diệp quốc phát triển đến cường thịnh, lưu lại một kiện nhất phẩm bán thần binh, xem như truyền thừa chi cơ, muốn không phải bốn đời Diệp Hầu không bằng kỳ phụ, Diệp quốc thịnh cực mà suy, bây giờ trấn thủ Diệp Thành sẽ là 10 vạn đạo binh. Trừ phi đại quân công phạt, không phải vậy căn bản không có ngoại nhân có thể rung chuyển. Diệp quốc nội tình như thế, rõ ràng nhất đương nhiên là địch nhân, càng hầu thuộc như lòng bàn tay, đơn giản nói chuyện, Đậu Trường Sinh liền đã hiểu rõ, cần ba vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư mới có thể ngăn chặn Diệp quốc lực lượng. Cái này còn không tính Diệp Hầu, muốn bắt lại một vị võ đạo nhất phẩm đại tông sư, ngoại trừ thực lực tuyệt cường bên ngoài, như vậy thì là số lượng thủ thắng, cho nên 5 vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư mới có sức liều mạng. Đây chỉ là liều mạng, bởi vì 5 vạn đạo binh cùng cửu thủy vạn xà trận uy lực chân chính, là muốn vượt qua phổ thông võ đạo nhất phẩm, hai vị võ đạo nhất phẩm chỉ là ngăn chặn, thời gian không có khả năng quá dài, nhất định phải trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, trong thời gian ngắn không cách nào chiến thắng, như vậy thì là bại vong vận mệnh. Cho nên chánh thức ổn thỏa, còn phải lại tăng thêm một vị võ đạo nhất phẩm, cái kia chính là 6 vị võ đạo nhất phẩm, nắm giữ tuyệt đối nắm chắc tất thắng, cái này liền cần 7 vị võ đạo nhất phẩm. Như thế tính toán, Diệp quốc không hổ là đương đại đại quốc, thực lực là phi thường cường đại. Tông môn phát triển cho dù tốt, cùng quốc gia so sánh, thể lượng phía trên thật kém xa tích tắc, bất quá người ta có thần binh, cho nên đại lượng bồi dưỡng đạo binh, vậy liền không hoa được rồi, muốn là đạo binh nhiều, vậy thì không phải là tông môn, muốn duy trì đại lượng đạo binh nhất định phải địa bàn của mình, đây chính là quốc gia. 7 vị võ đạo nhất phẩm, liền xem như đem Đậu Trường Sinh bán cũng thu thập không đủ. Cái này một khoản là thô thiển tính toán, kỳ thực không dùng đến nhiều như vậy, như cửu thủy vạn xà trận có thể phá hư, đạo binh cũng sẽ không để bọn họ tụ tập, như Tiêu Viên thảm án phát sinh lúc, đại lương trọng giáp binh cũng là một nguồn sức mạnh không yếu, lại là căn bản không có tham chiến. Diệp Hầu không thể vọng động, nhưng không có nghĩa là Đậu Trường Sinh bảo thủ đến nhất định phải thẩm phán định tội về sau, mới có thể đi cắt giảm Diệt Hầu lực lượng. Trước đó có thể chuẩn bị. Không sợ địch nhân mạnh, liền sợ không biết địch nhân nội tình. Bây giờ Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, đã biết nên làm như thế nào. Chương 359, Đậu tại, Thiên ngay tại. Địch cường ta yếu. Đây là Đậu Trường Sinh đến đón lấy đối mặt cục thế. Khắp nơi đều là tin tức xấu, nhưng cũng không phải là không có tin tức tốt. Cái kia chính là địch sáng ta tối, Diệp Hầu đến bây giờ không biết được, Đậu Trường Sinh đã để mắt tới hắn, đã đem hắn xem như mục tiêu, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy làm sao mới đem hắn bắt lại. Tự tử lâu sau khi trở về, Đậu Trường Sinh liền suy nghĩ lấy đến đón lấy làm thế nào. Cùng Càn Hầu lần thứ nhất gặp mặt, tự nhiên không có khả năng lập tức quyết định, chế định kế hoạch tiếp theo, song phương là bài lần gặp gỡ, còn cần nhiều lần tiếp xúc ma sát, một chút xíu bắt đầu hoàn thiện kế hoạch. Đây cũng là song phương bắt đầu thành lập tín nhiệm quá trình, dù sao đây không phải chơi game, đối phương là có thể 100% tin tưởng NPC. Tự tử lâu sau khi trở về, Đậu Trường Sinh bảo trì bình thản, giống như bình thường một dạng, một mực chờ đến ban đêm về sau, ra ngoài điều tra đầu mối mọi người trở về, Đậu Trường Sinh mới đem bọn hắn tụ tập một đường. Cái này một cái quá trình rất bình thường, tra án cũng phải đem manh mối hội tụ vào một chỗ, mọi người muốn lẫn nhau thương thảo vụ án. Chính là mượn nhờ cái này một lý do, Đậu Trường Sinh bắt đầu phong tỏa tứ phương, đem cái này một gian nhà cùng ngoại giới ngăn cách, biến thành hoàn toàn khác biệt thiên địa, bất luận phòng ốc bên trong có cái gì nghe lén pháp khí, hoặc là những người khác vận dụng bí bảo thăm dò, lại hoặc là bí thuật lắng nghe. Hết thảy cũng không có thể thăm dò đến nửa phần manh mối. Đối với cái này Đậu Trường Sinh lớn nhất kinh nghiệm, phải biết Đậu Trường Sinh nghề cũ, thế nhưng là làm nằm vùng gián điệp, mỗi một lần cùng thần bí sư phụ liên lạc, đều bốc lên bại lộ mạo hiểm. Nhất là tại Đậu Trường Sinh địa vị càng ngày càng cao, Đậu Trường Sinh bại lộ mạo hiểm cũng theo đó tăng trưởng, không biết bao nhiêu người đang giám thị Đậu Trường Sinh, đối với phương diện này, Đậu Trường Sinh cũng là càng ngày càng coi trọng. Đậu Trường Sinh đơn giản đem cùng Càn Hầu gặp nhau quá trình miêu tả một phen, sau đó bắt đầu hỏi tính tại Quần Hiền, bởi vì cái gọi là một người tính ngắn, hai người tính dài. Đậu Trường Sinh ánh mắt tự mọi người lưu chuyển, sau cùng nhìn về phía chính là Trần Thần Bộ, lão Trần bản sự cao minh, nhiều năm như vậy tại Lục Phiến Môn là Minh Châu ám trầm, cũng chính là mình tuệ nhãn thức châu, mới khiến cho lão Trần cái này một viên Minh Châu nở rộ hào quang óng ánh. Lần này lại là một ngày phá án, tin tưởng lão Trần tất nhất định có lương sắc. Từng tia ánh mắt, bắt đầu nhìn về phía Trần Thần Bộ, Đông Phương Thần Bộ cùng Triệu Vô Độ nhất thời không có chú ý, chỉ là chú ý tới Đậu Trường Sinh ánh mắt, giờ phút này toàn bộ đều nhìn về Trần Thần Bộ, lập tức để Trần Thần Bộ trở thành tiêu điểm. Trần Thần Bộ ánh mắt bình thản, khí độ trầm ổn, chậm rãi mở miệng nói, đại nhân ý tứ, ta đã biết được. Muốn mình định lập lại trật tự, chính diện nên đối thực lực chúng ta không đủ. Tào đốc chủ cùng Càn Hầu, lại tính cả đại người, hết thảy cũng mới ba vị nhất phẩm chiến lực. Thực lực thế này đã không yếu, đủ để rung chuyển Diệp quốc. Duy nhất thận trọng suy tính là đạo binh cùng đại trận, chỉ cần có thể đem này uy hiếp đi trừ, như vậy chúng ta thì có nắm chắc tất thắng. Đậu Trường Sinh chậm rãi gật đầu, tán thành Trần Thần Bộ phán đoán. Bảy vị võ đạo nhất phẩm phán đoán, trong đó lớn nhất nhân tố cũng là 5 vạn đạo binh cùng cửu thủy vạn xà trận. Hai vị võ đạo nhất phẩm cường giả, chỉ là ngắn ngủi ngăn chặn, ba vị mới có thể duy trì thế hòa không phân thắng bại, muốn đạt được thắng lợi đến 4 vị võ đạo nhất phẩm cường giả. Bỏ đi phương diện này, còn lại cũng chính là Diệp Hầu cùng Diệp Hầu Thế Tử. Diệp Hầu Thế Tử là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, nhưng Diệp thị nhất tộc có truyền thế nhất phẩm bán thần binh, Diệp Hầu Thế Tử cũng là một vị nhất phẩm chiến lực. Vị này giao phó cho mình đối phó không khó. Nương tựa theo thiên tử chi tỷ không dám nói chiến thắng, có thể tuyệt đối sẽ không bị thua. Tào Thiếu Dương cùng Càn Hầu liên thủ bắt Diệp Hầu, cũng là chắc thắng sự tình. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, Trần Thần Bộ tiếp tục nói, đại nhân là muốn bình định lập lại trật tự, đó cũng không phải ngoại địch công phạt, mà chính là nguồn gốc từ Diệp thị nhất tộc nội loạn, Diệp quốc trên dưới sẽ không cùng chung mối thù, trên dưới một lòng. Nhất định có không ít người sẽ chần chờ không chừng, bọn họ chọn trung lập, thậm chí là một số thất ý giả, bị Diệp Hầu bài xích lực lượng sẽ chủ động hướng về chúng ta dựa vào, thành cho chúng ta trợ thủ. Cái này một tăng một giảm, nhìn như không đáng chú ý, nhưng kỳ thực đủ để dao động đại cục, để cho chúng ta bình định lập lại trật tự độ khó khăn giảm xuống gấp bội. Cho nên việc cấp bách, không phải là lập tức đối đạo binh cùng bên dưới đại trận tay, mà chính là muốn nhấc lên dư luận, đem ngày xưa chân tướng đem ra công khai, ba đời Diệp Hầu ức hiếp cháu trai, thừa dịp huynh trưởng tử vong, soán quyền đoạt vị, bực này đại nghịch bất đạo sự tình, muốn để Diệp quốc trên dưới đều biết. Trần Thần Bộ thanh âm to, đồng tình người yếu, đây là tộc ta quốc tình, tin tức truyền bá ra ngoài về sau, bất luận ngày xưa thật đem như thế nào, ba đời Diệp Hầu danh tiếng mất hết, Diệp quốc trên dưới sẽ đồng tình nhị đại Diệp Hầu hậu nhân. Nhất là đây không phải hư giả sự tình, lại thêm nhị đại Diệp Hầu hậu nhân, cái này một vài năm nay sinh hoạt khốn khổ, ăn bữa nay lo bữa mai, này lại lợi cho dư luận quảng bá. Trần Thần Bộ nói ra nơi đây, lại là trực tiếp hướng Đậu Trường Sinh chắp tay thi lễ nói, Diệp Hải Vân gần chút thời gian, vẫn luôn bị mặt trời chăm sóc, như thế tin tức tiết ra ngoài, tuyệt đối sẽ không kinh động Diệp Hầu, cho là chúng ta muốn xuống tay với hắn, ngược lại sẽ để Diệp Hầu đưa ánh mắt tìm đến phía Bẩm Quốc chờ Chư Hầu Quốc. Diệp Hầu sẽ cho rằng đây là còn lại Chư Hầu Quốc muốn đục nước béo cò, cố ý châm ngòi Diệp Quốc cùng triều đình quan hệ. Đây thật là thần lai chi bút, đại nhân đi một chiêu này dây cờ, thật là khiến cấp dưới bội phục. Trần Thần Bộ câu nói sau cùng, tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng, Đậu Trường Sinh bản sự, thật sự là cao thâm mạc trắc, cái này Diệp Hải Vân làm sao tới, những người khác không rõ ràng, Trần Thần Bộ có thế không rõ ràng, đây chính là chính mình tìm kiếm tới, chuyên môn dùng để vu hãm Diệp Hầu. Vốn cho rằng chỉ là một cái nhân chứng, sau khi dùng qua liền có thể ném xuống, không nghĩ tới Đậu Trường Sinh chơi ra hoa tới, không ngừng đào sâu cái này một cái nhân vật tác dụng. Bây giờ Diệp Hải Vân đã trở thành phá vỡ Diệp Quốc quan trọng, là một cái đỉnh túc khinh nặng nhân vật. Trần Thần Bộ mỗi một lần cùng Đậu Trường Sinh liên hệ, vị này đều sẽ cho Trần Thần Bộ một kinh hỉ, để Trần Thần Bộ học tập đến không ít thủ đoạn tàn nhẫn, sau đó thu hoạch được trưởng thành. Nguyên lai Vu Oan hãm hại còn có thể chơi như vậy, vu hãm đối phương về sau thì mượn nhờ Diệp Hải Vân chiếm lấy Diệp Quốc. Ngoại nhân cướp Diệp Quốc trên dưới rất khó tiếp nhận, không ít trung thần nghĩa sĩ thế hệ, bọn họ sẽ kịch liệt phản kháng, nhưng đổi thành Diệp thị nhất tộc nội đấu, như vậy bọn họ phần lớn người đều chọn xem chừng, sau cùng sẽ hướng về người thắng lợi dựa vào, sau đó bắt đầu đối phó bọn hắn. Đối với cái này Trần Thần Bộ không thèm để ý, thiên ngoại thiên khoảng cách nhân cảnh quá xa, đã định trước bọn họ không cách nào một mực khống chế, bồi dưỡng khôi lỗi là không thực tế, trừ phi là từ bỏ nhân cảnh, bắt đầu chuyên môn lưu tại thiên ngoại thiên, chỗ lấy kết quả cuối cùng rất rõ ràng, cái kia chính là làm một phiếu liền đi. Điểm này Diệp Quốc trên dưới cũng hiểu được, cho nên thời khắc mấu chốt khẳng định có người xem chừng bất động, thậm chí là chủ động liên hợp bọn họ, bắt đầu để cho mình thượng vị, niên đại này một cái củ cải một cái hố, không đem dành chỗ đưa đuổi xuống, bọn họ như thế nào mới có thể thượng vị. Chính mình đánh cái dạng, Đậu Trường Sinh liền có thể theo an bài xuống, sau đó từng bước một đem sự tình hoàn thành, Trần Thần Bộ thanh âm nhẹ nhõm nói, dư luận xuất hiện về sau, Diệp Hầu nhất định kinh nghi, bắt đầu tra rõ chuyện này, muốn đem sự tình áp chế xuống. Có thể loại chuyện này, liên quan đến ba đời Diệp Hầu bí ẩn, là phổ thông bình dân hoặc là võ giả cảm thấy hứng thú nhất, càng là đi cấm đoán, truyền bá tốc độ càng nhanh, còn lại Chư Hầu Quốc cũng sẽ gây sóng gió, muốn là lúc khác, đó căn bản không ảnh hưởng đại cục. Nhưng bây giờ chính vào càng hầu thế tử tử vong, các quốc gia lực lượng hội tụ Diệp Quốc, cái này nhất định gây nên Diệp Quốc trung chuyển. Đem Diệp Hầu chú ý lực chuyển di, chúng ta liền có thể trong bóng tối liên lạc Diệp Quốc hào kiệt, bắt đầu vì bình định lập lại trật tự làm chuẩn bị. Chỉ cần thành công đem Vương thị nhất tộc lôi kéo được, như vậy bất luận là đạo binh cùng đại trận, toàn bộ đều không là vấn đề. Đông Phương Thần Bộ lắc đầu nói, Vương thị nhất tộc là gần với Diệp thị nhất tộc, tại Diệp quốc bên trong là giữ quốc đồng hưu, bọn họ làm sao lại chủ động bỏ qua Diệp thị nhất tộc mà lựa chọn ngoại nhân. Trần Thần Bộ mở miệng uống nắng nói, sai, chúng ta không là người ngoài, chúng ta cũng là Diệp thị nhất tộc. Đây là Diệp thị nhất tộc nội loạn. Mà lại phương diện này, muốn làm được lời nói, cũng không phải việc khó gì. Tào đốc chủ đoạn thời gian này, một mực ở Vương thị nhất tộc, chỉ cần Tào đốc chủ chính thức tán thành kế hoạch của đại nhân, như vậy lôi kéo Vương thị nhất tộc, Tào đốc chủ liền có thể hoàn thành. Có Vương thị nhất tộc phối hợp, như vậy cửu thủy vạn xà trận ngắn ngủi mất linh, năm vạn đạo binh không cách nào hội tụ, đây cũng không phải là việc khó gì. Trần Thần Bộ không khỏi nhìn về phía Đậu Trường Sinh, cái này bình định lập lại trật tự một chuyện, làm sao bây giờ xem ra, không phải rất khó khăn dáng vẻ, trước trước sau sau chính mình cũng là người tham dự, muốn là trước kia tại nhân cảnh thời điểm, có người cùng mình nói, muốn phá vỡ thiên ngoại thiên Diệp quốc, Trần Thần Bộ sẽ trực tiếp một cái tát mạnh đập đi qua. Loại này mơ mộng hảo huyền sự tình, làm sao có thể sẽ xuất hiện, liền xem như võ đạo số lượng lớn, không nói trước thẩm thấu, cái sau là vận dụng thần binh, đó cũng là không có hy vọng sự tình, chỉ bằng mượn chính mình mấy người, đây tuyệt đối là sẽ không thành công. Có thể hiện nay khác biệt, loại chuyện này thật dễ dàng, Trần Thần Bộ vậy mà sinh ra một loại như có thần trợ cảm giác, luôn cảm thấy làm việc có một loại lòng muốn sự thành cảm giác. Gặp cửa khẩu, một thảo luận về sau, liền phát hiện giải quyết không khó. Đương nhiên Trần Thần Bộ sẽ không cho là, phá vỡ một nước đại sự, làm sẽ nhẹ nhàng như vậy, bây giờ nhìn như đơn giản dễ dàng, toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh công lao, tại cái này đơn giản trên mặt nổi, âm thầm bên trong không biết bỏ ra bao nhiêu. Cho người ta đào hố, cho người ta gài bẫy, sau đó khiến người ta chui vào bên trong. Đậu Trường Sinh thật sự là quá nguy hiểm, còn ưa thích khuếch đại, lần này mục tiêu khẳng định không chỉ là Diệp quốc thể lượng không nhỏ, nuốt vào đủ để ăn no, thậm chí là ăn quá no, nhưng đối với Đậu Trường Sinh dạng này thao thiết mà nói, hoàn toàn là không đủ. Cho nên nhìn như cùng Đậu Trường Sinh phối hợp nhẹ nhõm, nhưng kỳ thực cực kỳ nguy hiểm, có chút không chú ý liền sẽ chết đi, nếu là có thể nói, còn là rời đi xa xa Đậu Trường Sinh thì tốt hơn. Trần Thần Bộ hiểu rõ thế sự, khám phá hết thảy chân tướng, dù là đối Đậu Trường Sinh hành tung rõ như lòng bàn tay, thế nhưng không cho rằng mấy ngày nay Đậu Trường Sinh thành thành thật thật liền đi đã điều tra hiện trường, gặp mặt một lần Càn Hầu, tuyệt đối có khác động tác, chỉ là mình nhìn không thấu mà thôi. Làm người thông minh, Trần Thần Bộ ưa thích suy nghĩ nhiều, chỉ muốn tỉ mỉ nghĩ lại, liền có thể phát hiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình, vừa cần lôi kéo Vương thị nhất tộc thời điểm, thì có Tào Thiếu Dương quan hệ. Muốn vững chắc thiên ngoại thiên bố cục lúc, Càn Hầu thì chủ động từ bỏ công phạt, một bộ an phận thủ thường, hảo hảo tiên sinh tư thái. Đậu Trường Sinh có thể không biết được lúc này Trần Thần Bộ thầm nghĩ sai lệch, nếu như biết rõ, khẳng định sẽ lớn tiếng phản bác, chính mình là oan uổng, đến thiên ngoại thiên tra án, căn bản chuyện gì đều không làm, cho rằng Diệp Hầu là hung thủ, cũng là ngươi làm, lúc này mới lựa chọn tin tưởng. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Trần Thần Bộ, ánh mắt càng phát thưởng thức, mở miệng tán thưởng nói, nghĩ không ra Tào đốc chủ đã có phương diện này quan hệ, như vậy lão Trần ngươi thì thay thế ta đi gặp một lần. Chỉ cần thiên ngoại thiên bố cục không thay đổi, tin tưởng Tào đốc chủ sẽ ủng hộ chúng ta, dạng này chuẩn bị liền đã hoàn thành, đến đón lấy cũng là khuếch tán dư luận, đợi đến ảnh hưởng dư luận cũng đủ lớn thời điểm, chính là chúng ta động thủ thời điểm. Một bên trầm mặc Triệu Vô Độ, lúc này rốt cục mở miệng nói, thật muốn bình định lập lại trật tự, phải biết lúc trước triều đình đã công nhận ba đời Diệp Hầu, ba đời Diệp Hầu cũng có triều đình sắc phong, đối với Diệp quốc mà nói, bọn họ đại biểu cho số lượng lớn. Bình định lập lại trật tự thành công hay không không nói, làm như vậy truyền về triều đình, cái kia chính là dao động triều đình căn cơ. Triệu Vô Độ lời kế tiếp ngữ không nói, dù sao triều đình đứng thẳng không chính, lúc trước Thái Tông Hoàng đế thừa nhận ba đời Diệp Hầu, chưa chắc không có nhìn thấy cùng chung chí hướng người vui sướng, thật vất vả phát hiện một cái người trong đồng đạo, tự nhiên lựa chọn đồng ý. Có thể nói cái này mở một cái xấu đầu, có nhiều thứ ta có thể làm, bên cạnh người không thể làm, Ê Thơ Tông khôn khéo không có khả năng không biết, nhưng y nguyên công nhận ba đời Diệp Hầu, hắn nhân tố chủ yếu cũng là cảm tính đè qua lý tính. Đậu Trường Sinh vẫn chưa trả lời, Trần Thần Bộ đã chủ động trả lời nói, thiên ngoại thiên cùng người cảnh là khác biệt, muốn là Thái Bình niên đại còn chưa tính, có thể bây giờ nhân cảnh hỗn loạn, điểm ấy ảnh hưởng tính là gì? Trần Thần Bộ thần sắc khinh miệt, loại sự tình này đối với mình là đại sự, nhưng đối Đậu Trường Sinh lại tính là cái gì, tự nhập thần đô sau cũng là giết lung tung, Thái tử cùng Tấn Vương phân tranh tiếp tục bao lâu không có phân ra thắng bại, Đậu Trường Sinh tới Thái tử thì xong đời, thánh nhân cũng đã chết, cái này nhìn như đều cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ, có thể suy nghĩ kỹ một chút đều có Đậu Trường Sinh bóng người phát triển. Đối với cái này Đông Phương Thần Bộ tán thành nói, Trần Thần Bộ nói không sai, triều đình lung ta lung tung nhiều chuyện, cũng không nhiều máu này, bây giờ liền thánh nhân đều không có, ba người nhiếp chính, cái này từ xưa không có, bây giờ đều xuất hiện, cũng không kém chuyện này. Ý nghĩ cùng Trần Thần Bộ giống như đúc, Đông Phương Thần Bộ đã hiểu, lần này thiên ngoại thiên làm một phiếu về sau, lập xuống khoáng cổ không có kỳ công, bằng này dứt về thần đô, một chân đá văn yến kinh thiên, liền có thể chấp chưởng lục phiến môn. Đến lúc đó nhập các bái tướng, là cao quý tướng công. Cũng quá tông điểm này lung ta lung tung sự tình, bây giờ coi như sự tình sao. Dù sao Đại Chu chính mình cũng không che giấu, đều truyền khắp thiên hạ, khẳng định là Tấn Vương hoặc là Cao Tông làm, chỉ cần sự tình làm thành, triều đình dám không nhận. Không sợ thiên ngoại thiên sinh loạn. Triệu Vô Độ thở dài một hơi, nhìn lấy lăn lộn không thèm để ý hai người, phát giác chính mình thật theo không kịp thời đại, chính mình mới bế quan 2 năm, làm sao cảm giác giống là đi qua 50-60 năm một dạng. Cái kia huy hoàng Đại Chu, làm sao cảm giác giống như là thảo ban cái bàn. Cứ như vậy không có mặt bài. Vẫn là nói chính mình đồ đệ, địa vị hôm nay cao đã lên trời. Chương 360, đại ca không cười nhị ca. Đại điện nguy nga sừng sững. Sáng chói ánh sáng mặt trời vẫy xuống, ngói lưu ly mảnh phản chiếu lấy quang mang, một mảnh kim bích huy hoàng. Diệp Hầu Thế Tử lúc này hung hăng vỗ bàn, răng rắc một tiếng, rạn nứt dấu vết bắt đầu khuếch tán ra đến, sau cùng bàn vỡ vụn một chỗ, phía trên trưng bày hoa quả bắt đầu lăn rơi xuống đất, không ngừng từ trên mặt thảm nhấp nhô. Diệp Hầu Thế Tử tức giận nói: Cái này nhất định là Đậu Trường Sinh làm. Diệp Hải Vân bây giờ ngay tại Đậu Trường Sinh trong tay, cho nên Đậu Trường Sinh mới có thể cố ý truyền bá tin tức như vậy, nhờ vào đó nói xấu chúng ta danh tiếng. Diệp Hầu Thế Tử ngẩng đầu, nhìn về phía trầm mặt đầu ngồi tại thượng thủ Diệp Hầu, trầm giọng mở miệng nói, năm đó nhị đại Diệp Hầu bỏ mình, Diệp quốc bị gặp biến cố, chính vào sinh tử tồn vong thời khắc, chính là tổ phụ đứng ra, bảo vệ Diệp quốc miễn bị vòng vây chiến quốc tập kích quấy rối. Cũng chính là bởi vậy, cho nên tổ phụ thu được Diệp quốc vạn dân tán thành. Cái này mới trở thành ba đời Diệp Hầu. Đây là không thể nghi ngờ sự tình, bây giờ lại có nhân công không sai nói xấu, nói là tổ phụ soán quyền đoạt vị, giết hại huynh trưởng con nối dõi, thật sự là rất đáng hận. Tổ phụ nếu là thật làm như vậy, bây giờ cái kia Diệp Hải Vân làm sao có thể còn sống, phụ thân hắn đã sớm chết, căn bản cũng không có sinh hắn cơ hội. Loại chuyện này chỉ cần có não tử, thì sẽ biết là giả. Diệp Hầu Thế Tử phản ứng cực lớn, chuyện này bây giờ không biết từ nơi nào truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã bao phủ Diệp Thành. Hơn nữa còn đã khuếch tán ra đến, bắt đầu hướng về Diệp quốc cảnh nội khuếch tán. Bây giờ làm đến sôi sùng sục lên, các loại phiên bản lời đồn đại đều đã xuất hiện, có thể nói là đủ loại, nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là ba đời Diệp Hầu giết huynh trưởng con nối dõi, chiếm lấy cháu trai hầu vị. Vây quanh chuyện này, thiên về điểm khác biệt, nhưng kết quả là giống nhau. Đây là cái gì? Cái này là công nhiên phủ quyết bọn họ một mạch pháp chế. Đây là dịp hầu thế tử tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình, cái này đã chạm tới bọn họ mạch này nghịch lân. Dịp hầu thế tử nộ khí bên trong thiêu, lúc này giống như dâng lên muốn ra núi lửa, thanh âm tức giận liên tiếp từ đại điện bên trong truyền ra, âm thanh vang lên sau chấn động ngói lưu ly mảnh, bắt đầu không ngừng rung động. Chuyện này không phải là Đậu Trường Sinh làm. Trong trầm mặc, dịp hầu cuối cùng mở miệng, bác bỏ dịp hầu thế tử ý nghĩ, ngưng trọng lấy mở miệng nói, Đậu Trường Sinh bọn họ là theo nhân cảnh tới, tại dịp quốc bên trong không có lực lượng lớn như vậy. Có thể trong thời gian ngắn đem tin tức khuếch tán ra đến, ngay cả chúng ta biết được lúc, lời đồn đại đã không cách nào ngăn lại, đây là sức mạnh mạnh cỡ nào, có thể hoàn thành điểm này, nhất định là tại thiên ngoại thiên bên trong có không nhỏ cơ nghiệp thế lực. Trong đó hiểm nghi lớn nhất cũng là Càn Hầu, sau đó cũng là Bẩm Quốc. Mà này hai người bên trong, Càn Hầu nhìn như hiểm nghi lớn nhất, kỳ thực là hắn tỷ lệ phi thường nhỏ, bây giờ cái này một cái lời đồn đại khuếch tán, hắn mục đích đúng là đang khích bác chúng ta cùng Đậu Trường Sinh quan hệ, ngay tại kiến tạo một loại nhị đại dịp hầu hậu nhân quan quốc, làm tốt nhị đại dịp hầu hậu nhân lật lại bản án xu thế. Bây giờ Đậu Trường Sinh không có cái này tâm lực, cũng sẽ không như thế làm, cái này hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Cái kia một phần tương quan cửu u động thiên địa đồ, dịp hầu đã giao cho Đậu Trường Sinh, đến đón lấy Đậu Trường Sinh muốn tìm cửu u động thiên, mới là Đậu Trường Sinh chủ yếu sự tình. Bất luận thấy thế nào, Đậu Trường Sinh đều không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Càn Hầu mới vừa vặn đi vào không lâu, thì có lời đồn đãi như vậy truyền ra, rất rõ ràng có người trong bóng tối đục nước béo cò, thấy thế nào đều giống như Bẩm Quốc làm, bất luận chúng ta cùng Đậu Trường Sinh vẫn là Càn Hầu xung đột, Bẩm Quốc đều có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Dịp hầu thế tử giật mình, lời nói không khỏi bật thốt lên, Bẩm Quốc. Nổi giận thần sắc, đột nhiên biến mất không còn tâm tích, giống như bị một thùng nước đá tưới nước một thân, triệt để đem hỏa khí cho tiêu diệt hết. Dịp hầu thế tử sắc mặt khó nhìn lên, theo bản năng nói, thế nào lại là bọn họ? Không có khả năng. Bẩm hầu đã đáp ứng ta, tuyệt đối sẽ không phức tạp. Hắn sẽ không nói. Nói không giữ lời mới phun ra một chữ, dịp hầu thế tử liền đã kịp phản ứng, đem lời kế tiếp hoàn toàn nuốt vào trong bụng, nhưng cái này đã chậm, phía trên mấy câu, đã bộc lộ ra quá nhiều nội dung, dịp hầu không phải người ngu, đã chính xác bắt lấy từ mấu chốt. Bẩm hầu. Dịp hầu giận dữ, bỗng nhiên đứng dậy, trước mặt bàn đã bị dịp hầu động tác, trực tiếp hất tung ở mặt đất, dịp hầu đi về phía trước ra hai bộ, đi vào dịp hầu thế tử trước mặt, một bàn tay vỗ qua. Tiếng gió gào thét vang lên, dịp hầu thế tử căn bản không dám chống cự. Bột một tiếng. Dịp hầu thế tử trắng nõn khuôn mặt phía trên, xuất hiện máu me dấu năm ngón tay khe hở có thể thấy rõ ràng. Dịp hầu một cái bàn tay về sau, cánh tay hất lên ở giữa, rộng thùng thình ống tay áo vung vẩy, dịp hầu giận dữ hét, Bẩm hầu. Ngươi vậy mà cùng hắn có liên hệ. Lão gia hỏa kia, xảo trá như hồ ly, hơi không cẩn thận, thì gặp nhiều thua thiệt. Tứ phương chư hầu quốc, không biết bao nhiêu người ăn phải cái lỗ vốn, cũng chính là lão gia hỏa kia năm đó ở ngươi tổ phụ lúc, ăn rồi một số thua thiệt, ngươi có bản lãnh gì, có can đảm cùng ngươi tổ phụ so sánh. Dịp hầu nổi giận cùng cực, nhìn lên trước mặt dịp hầu thế tử, một số không nghĩ ra địa phương, bây giờ lại là rộng mở trong sáng, Càn Hầu thế tử chết tại dịp quốc, đây coi như là một cọc án chưa giải quyết. Ngoại nhân không biết được, có thể dịp hầu biết nội tình, chính mình là thật không có ra tay, cho nên mới có thể lẽ thẳng khí hùng tiến về nhân cảnh, cầu lấy Đại Chu điều động trọng thần đến hoạt động tra án kiện, không phải mình làm, dịp hầu có cái này một phần lực lượng. Vốn là dịp hầu đối với chuyện này, vẫn là tương đối mừng rỡ, bởi vì đối với dịp quốc có lợi, nhưng hôm nay biết chân tướng, dịp hầu mới phát hiện sự tình khó làm. Chính mình cái này ngu xuẩn nhi tử, vậy mà cùng Bẩm hầu lão gia hỏa kia cấu kết ở cùng nhau, sau đó còn bị đối phương lừa dối thành đần độn, dù là bây giờ trong tay không có chứng cứ, có thể dịp hầu cũng biết Càn Hầu thế tử chết, nhất định là chính mình ngu xuẩn nhi tử cùng Bẩm hầu làm. Mà thôi Bẩm hầu xảo trá, sau cùng đâm ra một kiếm kia, tuyệt đối không phải là Bẩm hầu, mà chính là chính mình ngu xuẩn nhi tử. Muốn tại có võ đạo nhị phẩm đại tông sư hộ vệ dưới, thành công ám sát Càn Hầu thế tử, đây nhất định là muốn võ đạo nhất phẩm chiến lực, mà chính mình ngu xuẩn nhi tử có nhất phẩm bán thần binh, cũng là điều kiện phù hợp. Diệp quốc cũng có được địa lợi, muốn là lại có Bẩm hầu phối hợp, Càn Hầu thế tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp hầu thế tử bưng bít lấy khuôn mặt của mình, thấp giọng mở miệng nói, Bẩm hầu sẽ không nói không giữ lời. Bẩm hầu nói qua lần này mưu kế, liền xem như triều đình khám phá, cũng sẽ giả bộ như làm như không thấy, vì thiên ngoại thiên bố cục ổn định, triều đình sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, sau cùng trợ giúp chúng ta Diệp quốc, đi chèn ép Càn quốc. Diệp hầu giận quá mà cười, nói không giữ lời. Lão gia hỏa kia là cùng ngươi minh ước rồi. Vẫn là có chư hầu là chiếc gian chứng kiến. Không cần nghĩ, hết thảy đều không có. Cũng liền bí mật cùng ngươi nói một cái cam đoan, như vậy lời nói ai sẽ tin. lão tử tại sao có thể có ngươi dạng này ngu xuẩn nhi tử? Triều đình là chọn vững chắc thiên ngoại thiên bố cục, nhưng dạng này tính kế triều đình, thật coi người ta là tượng đất, có thể tùy ý ngươi nắm. Ngươi phải biết, người nào đều không phải là không thể thiếu, rời đi người nào thời gian đều như cũ qua. Vì vững chắc thiên ngoại thiên bố cục, Diệp quốc không có thế rung chuyển, cần chúng ta đi kiềm chế Càn quốc, không cho Càn quốc nhất gia độc đại, đây mới là lần này các ngươi tính kế hạch tâm, cho rằng triều đình sẽ ra cái này một cái thiệt ngầm. Có thể ở trong đó có một cái lớn nhất thiếu hụt, cái kia chính là kiềm chế Càn quốc, vì sao nhất định phải là chúng ta Diệp quốc? Bẩm quốc vì sao không thể? Diệp hầu thế tử không chút nghĩ ngợi mở miệng phủ quyết nói, bẩm quốc không được. Bẩm quốc thực lực chỗ nào như chúng ta Diệp quốc mạnh, chúng ta Diệp quốc cùng Càn quốc đều có khoảng cách, đổi thành bẩm quốc, chênh lệch sẽ lớn hơn. Diệp hầu lại một cái tát vỗ qua, nhìn lên trước mặt Diệp hầu thế tử, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đồ ngu. Bẩm quốc thực lực yếu một ít, nhưng muốn là thu hoạch được triều đình chống đỡ, thực lực bọn hắn tự nhiên sẽ bắt đầu tăng trưởng. Thiên ngoại thiên cùng người cảnh mậu dịch, đại bộ phận số lượng đều nắm giữ trong tay triều đình, chỉ cần tăng lớn cùng bẩm quốc buôn bán, bẩm quốc tự nhiên sẽ hưng thịnh lên, có tiền tài về sau, liền có thể tăng cường quân bị, triều đình tại đưa tặng một hai loại đạo binh huấn luyện chi pháp. Bẩm quốc liền có thể thực lực tăng nhiều, thu hoạch được kiềm chế lại Càn quốc thực lực, mà bẩm quốc mậu dịch tăng trưởng số lượng, cũng không cần triều đình chuyên môn dứt bỏ, hoàn toàn có thể bắt chúng ta Diệp quốc cái này một phần cho bẩm quốc. Việc này làm cũng quang minh chính đại, ai bảo chúng ta Diệp quốc tính kế triều đình, đây là chúng ta đối lý, căn bản không sợ chúng ta náo lên, chúng ta cũng không dám náo. Diệp hầu nghiến răng nghiến lợi, lúc này hận không thể nuốt sống bẩm hầu, cốt một vị lão gia hỏa, vô thanh vô tức ở giữa liền đã làm ra nhiều như vậy đại sự, đem chính mình ngu xuẩn nhi tử làm con khỉ trêu đùa. Lần này nếu là thật để bẩm hầu tính kế thành công, Càn quốc đã mất đi người thừa kế, tương lai thanh thế đại giảm, Diệp quốc đã mất đi triều đình tín nhiệm, một lần hành động liên tiếp suy yếu Càn quốc cùng Diệp quốc, bẩm quốc thành là lớn nhất bên thắng. Diệp hầu thật sâu hấp thụ một hơi, sau đó trùng điệp phun ra, nhờ vào đó lắng lại lửa giận trong lòng, hiện tại hận không giết được Diệp hầu thế tử, nhưng cái này là người thừa kế của mình, liền xem như có ngôn vàng không tốt, nhưng đến cùng là vóc dáng thấp bên trong rút tướng quân, còn lại con nối dõi càng thêm không thành tài. Vốn cho rằng Diệp hầu thế tử, coi như không có khai thác bản sự, nhưng cũng có thể đảm đương một vị gìn giữ cái đã có chi quân, thế nhưng là không hề nghĩ tới, thậm chí ngay cả gìn giữ cái đã có đều làm không được. Sau cùng Diệp hầu nở nụ cười khổ, phẫn nộ biến mất không còn một mảnh, nổi lên đau khổ chi sắc. Đánh giá cao hắn, làm sao không là đánh giá cao chính mình. Hồi tưởng đến qua nhiều năm như vậy Diệp quốc cục thế, chính mình tuy nhiên so với hắn mạnh hơn một chút, có thể đến cùng cũng để cho cái này một phần gia nghiệp suy bại lên. Nhớ ngày đó chính mình tự cha hầu trong tay kế thừa Diệp quốc thời điểm, Diệp quốc chính là tứ phương trong các nước chư hầu bá chủ, nhưng đã nhiều năm như vậy, Càn quốc lại không sai cái sau vượt cái trước, ngược lại vượt qua Diệp quốc. Chính mình miễn cưỡng có thể làm đến gìn giữ cái đã có chi quân. Cũng may mắn bẩm hầu lão gia hỏa kia, số tuổi muốn so với chính mình còn muốn lớn, muốn so với chính mình đi trước một bước, không phải vậy Diệp quốc khẳng định vong tại đời sau. Diệp hầu thế tử lúc này cũng biết mình làm chuyện ngu xuẩn, thận trọng nhìn lấy Diệp hầu, nhìn chăm chú lên Diệp hầu liên tục thở dài, không khỏi mở miệng nói, đến đón lấy nên làm như thế nào. Lời đồng đại bắt đầu bẩm hầu làm, đại biểu cho bẩm hầu đối với chúng ta hạ thủ, muốn gây nên Diệp quốc hỗn loạn. Diệp hầu trầm giọng nói, không, không phải hỗn loạn. Là châm ngòi chúng ta quan hệ, bức bách chúng ta đối Càn hầu ra tay. Càn hầu lần này đến Diệp quốc, có thể nói là dê vào miệng cọp, chỉ cần giết Càn hầu về sau, lão Càn hầu dần dần già đi, Càn quốc thì giống như cọp không có móng, cứ việc hổ bi vẫn còn, có thể đã không có công kích tính. Chỉ cần kéo lên một đoạn năm tháng, Càn quốc không người kế tục, tự nhiên sẽ suy bại đi xuống, căn bản không cần động thủ, đến lúc đó bẩm quốc liền trở thành đại quốc. Đây là Càn quốc nhẫn nại cừu hận lựa chọn bất động tình huống, muốn là Càn quốc hưng binh báo thù, chúng ta Diệp quốc cùng Càn quốc liều mạng, bẩm quốc đợi đến chúng ta không kiên trì nổi thời điểm lại đến tiếp viện. Đến lúc đó đánh lui Càn quốc, cũng là suy yếu chúng ta Diệp quốc cùng Càn quốc. Bất luận làm thế nào, bẩm quốc cũng sẽ không thua thiệt. Diệp hầu thế tử không thể kìm được, mở miệng thống mạ nói, lão gia hỏa kia vậy mà như thế gian trá. Diệp hầu thở dài nói, lấy thiên ngoại thiên vì bàn, lấy quốc vì cờ, lão gia hỏa kia thật sự là càng già càng lợi hại. Bây giờ chúng ta ở vào bị động, vốn là không sợ triều đình điều tra Càn hầu thế tử tử vong án kiện, bây giờ lại là không thể để bọn hắn thuận lợi điều tra đi, chỉ cần triều đình không biết chân tướng. Như vậy đương nhiên sẽ không oán niệm hận chúng ta Diệp quốc. Diệp hầu thế tử đằng đằng sát khí nói, Càn hầu đâu? Chỉ cần Càn hầu chết rồi, Càn quốc uy hiếp liền không lớn, cùng Càn quốc nhất chiến, đây là một chuyện xấu, có thể đã mất đi Càn hầu về sau, chúng ta Diệp quốc chưa chắc không có chiến thắng khả năng. Chỉ đánh bại Càn quốc, chúng ta liền có thể. Diệp hầu lạnh hừ một tiếng, sau đó quát lớn nói, im miệng. Liền yếu đánh mạnh, đây là từ xưa kết dư đạo lý, ngươi cho rằng hai quốc tương tranh, còn lại chư hầu quốc đều là người mù, kẻ điếc. Bẩm quốc có thể ủng hộ Diệp quốc, tự nhiên cũng có thể duy trì càn quốc. Việc nhỏ thông minh, đại sự hồ đồ. Diệp Hầu mắng hai câu về sau, trầm mặc một hai về sau, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi bắt đầu mới bắt đầu ý nghĩ cũng không tệ, đem sự tình giao cho bẩm quốc, đến đón lấy tốt nhất phá cục phương pháp, thì tiếp tục làm như vậy. Bẩm hầu cáo già, cái kia Đậu Trường Sinh cũng là không thua bao nhiêu, chúng ta một mực xem thường Đậu Trường Sinh, sau cùng không thể không phí tổn không nhỏ đại giới, cái này mới đứng vững Đậu Trường Sinh. Chỉ cần nói động Đậu Trường Sinh, để Đậu Trường Sinh đem tội danh định cho bẩm quốc, chuyện này liền xem như viên mãn. Diệp Hầu Thế Tử nói, Đậu Trường Sinh sẽ làm sao? Diệp Hầu nói, sẽ ăn phải cái lỗ vốn về sau, ta một lần nữa quan sát Đậu Trường Sinh tư liệu, người này thủ đoạn độc ác, nhưng lại lòng tham không đáy, chỉ cần tiền bạc cho đủ, Đậu Trường Sinh sẽ làm. Dù sao vu oan hãm hại sự tình, Đậu Trường Sinh làm không chỉ một lần. Nhất là khắc thủ đoạn cao siêu, đến bây giờ không người tìm ra chứng cứ, tra được chứng minh thực tế. Đậu Trường Sinh không phải người tốt lành gì, có thể làm việc dư luận là không tệ, phương diện này người người xưng tán. Đại điện bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Đã có người đến, ở vào đại điện bên ngoài, mở miệng nói. Hầu gia. Trần Quốc Công tại sau 7 ngày, mở tiệc chiêu đãi hầu gia cùng các phương chư hầu quốc sứ giả, bây giờ thiếp mời đã đưa tới. Bên ngoài đang chờ, ngài có phải không cho một cái lời chắc chắn, tham gia hay không tham gia? Diệp Hầu lời nói từ đại điện bên trong truyền ra, cho Trần Quốc Công đáp lời, bản hầu sẽ đúng giờ đi gặp.